Tịnh xá trung tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2013. Chúng ta có buổi pháp thoại như thường lệ. Và như trong cái tuần lễ vừa qua, từ mùng 8 cho đến rằm tháng 4, thì chắc là quý Phật tử đây cũng đã đi đến nhiều chùa để cùng nhau mừng lễ Đức Phật đản sanh. Và quý vị cũng đã có nghe nhiều chùa đó nói về cái cuộc đời của một cái vị hành giả mà tu tập cho đến khi đạt được cái bậc chánh đẳng chánh giác. Thì hôm nay nhân cái ngày đại lễ mừng Phật đản, thì sư cô cũng xin nói một cái đôi điều mà để cho tất cả chúng ta đây đó là cùng hiểu biết và hướng về đức bổn sư của chúng ta, để chúng ta có thể từng bước mà đi theo cái con đường mà Ngài đã đi qua từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp chót, thì mới thành tựu được cái bậc chánh đẳng chánh giác. Thường thường đó là đối với Phật giáo Nguyên Thủy, thì trước khi mà giảng pháp hoặc là trước khi hành cái buổi lễ, thì ta hay đọc một cái lời mà xưng tán Như Lai. Thì cái lời đó đọc rất là ngắn gọn thế này: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thì cái câu đó thường thường dịch ra như thế này: là con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri. Đó là cái lời mà xưng tụng tán thán Đức Như Lai. Thì hôm nay sư cô nói qua một vài nét, những cái nét chính về cuộc đời của Đức Bổn Sư. Thì như chúng ta biết về cái cuộc đời của Ngài đó, trong cái kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó, thì trong cái kinh này đó đã ghi lại là rất là nhiều kiếp, phải nói là vô lượng kiếp. Thì vị này nó hành cái hạnh Bồ Tát mỗi một cái kiếp, dẫu cái kiếp đó là kiếp người hay là kiếp của một cái loài khỉ hay một cái voi, con khỉ chúa, con ong chúa, con nai chúa, một người buôn đồng nát, một người là gia chủ, một người là phú ông, người là làm quan, người là làm vua, tức là trong nhiều đời nhiều kiếp do cái phước báu mà cái vị này luân hồi, và mỗi một cái kiếp sống như vậy đó thì hoàn thiện một cái hạnh lành mà mình đã phát nguyện. Và cái hạnh lành đó chính là cái hạnh Bồ Tát mà vị này đã phát nguyện trong nhiều kiếp, và mỗi một kiếp đều hành hạnh Bồ Tát hết, cho đến khi cái kiếp cuối là cái kiếp mới được thành tựu bậc chánh đẳng chánh giác. Thì trong cái kiếp cuối đó, thì Ngài là cái vị trời đi vào trong thai bào của hoàng hậu. Cho nên hoàng hậu thấy cái hiện tượng là có một cái con voi trắng, nó dùng cái ngà để nó chạm vào bên hông của vị hoàng hậu. Và sau đó thì vị hoàng hậu này là có một hoàng nam. Và khi sinh ra đặc biệt đó, thì ở trong hoàng cung, cái lúc mà hoàng hậu biết rằng mình sắp tới cái thời kỳ sinh nở, thì muốn đi về quê quán của mình để mà sanh. Thì trên con đường đi về tới cái Lâm Tỳ Ni, thì nơi đó đó là hoàng hậu chuyển bụng sanh. Thì người không có đau đớn nhiều, chỉ cảm thấy nó hơi quặn một chút. Thì vị này đi tới rồi tay vịn vào cái cây. Và như vậy là vị thái tử Sích Đạt Ta này đó đã đi ra đời trong lúc cái người mẹ đang đứng. Thì cái hôm đó là vào cái ngày rằm tháng tư, vào năm 623, tại thành Kapilavastu. Đó là cái vùng giữa cái ranh giới Nepal và Ấn Độ. Ở đây chắc quý vị đi Phật tích thì quý vị biết rồi. Thì cái vùng đó bây giờ nó còn lưu lại cái dấu tích là có cây cột của cái đức vua Ashoka, là đã dựng cái cột đó để mà đánh dấu cái nơi mà vị thái tử Siddhartha này ra đời. Và ở đó thì chúng ta có hai chùa Việt Nam, một cái chùa Linh Sơn và cái chùa Việt Nam Quốc Tự. Hai cái chùa Việt Nam ở tại vườn Lâm Tỳ Ni này. Thì khi mà sinh ra thái tử Siddhartha đó, thì có một cái đặc điểm này là khi mà hoàng tử chào đời thì tất cả thần dân trong nước đều vui mừng. Và có một cái người đạo sĩ gọi là Asita, vị này còn gọi là Kala Devala, là người thân tín của đức vua, đã vào hoàng cung. Và khi mà vào hoàng cung đó thì đức vua mới cho người bồng hoàng tử ra, đồng thái tử ra để mà cho cái vị thầy này đó là đến thăm, để mà giống như là tiên đoán cái vận mạng của hoàng tử. Thì khi cái vị này tới đó để coi như là ra mắt thái tử, thì cái khi mà bồng ra chào đó, thì cái vị này đó quỳ xuống, thì cái người nhũ mẫu nó mới bế thái tử ra. Thì lúc đó là thái tử lấy cái chân đó, thái tử duỗi cái chân ra và chạm lên đầu của cái vị ẩn sĩ này, của cái vị đạo sĩ này. Thì đạo sĩ đó khi mà nhìn cái cung cách của hoàng tử như vậy, thì đạo sĩ mới nói với đức vua đó: đây là một bậc vĩ nhân ra đời chứ không phải một vị thái tử bình thường. Và khi cái lời nói trang trọng đó được cất lên đó, thì vua cha rất là động lòng, cho nên vua cha mới xá chào hoàng tử. Đó là lần thứ nhất mà vua Tịnh Phạn đó xá chào thái tử Siddhartha. Và sau đó thì có 6 cái vị đạo sĩ nữa cũng đến để mà đảnh lễ thái tử, và đồng thời đó là cũng tiên đoán về vận mạng của thái tử. Thì khi mà đến như vậy đó, thì trong cái buổi lễ này là buổi lễ đặt tên, tức là 5 ngày sau khi sinh ra thì đức vua làm lễ đặt tên cho hoàng tử. Thì 8 cái vị đạo sĩ lỗi lạc nhất được mời vào trong hoàng cung. Và 7 vị đạo sĩ thì nói rằng đó là hoàng tử sau này sẽ là một hoàng đế vĩ đại nhất thế gian. Và có một cái vị đạo sĩ trẻ là con Đan Nhá, mà mình còn gọi là Kiều Trần Như đó, thì quả quyết rằng cái vị thái tử này đó là sẽ trở thành một cái vị Phật. Một cái điểm thứ hai là trong một cái ngày lễ mà làm lễ hạ điền, tức là ngày lễ để mà giống như mình nói là cái ngày lễ mà để đầu cái mùa mà để cài cấy đó, thì trong cái lễ hạ điền này thì các cái cô mà giữ thái tử đó mới đặt thái tử nằm dưới một cái tàn cây mát mẻ. Thì khi nghe Đức vua nghe báo là đã đem thái tử ra dự cái lễ hạ điền, và thái tử đang nằm ở dưới cái gốc đang nằm dưới cái bóng mát của cái tàn cây đó, thì khi mà Đức vua đến nơi thì đặc biệt là thấy thái tử đang hành thiền, mặc dù còn rất nhỏ. Thì vua hết sức cảm động, cho nên là vua quỳ xuống và đảnh lễ cái đứa nhỏ, xá chào cái đứa con của mình. Và vua Tịnh Phạn nói nè: này con yêu quý, đây là lần thứ hai phụ vương đảnh lễ con. Vì thấy mới chỉ là một cái đứa trẻ sơ sinh thôi, nhưng mà cái lực của cái vị này đó rất là lớn, làm cho cái người cha mà phát sanh không những tình yêu thương mà còn hết sức cung kính với cái đứa con nhỏ của mình. 16 tuổi thì công chúa, xin lỗi, 16 tuổi thì hoàng tử kết hôn cùng công chúa Yayodhara, gọi là Yayodhara đó. Thì khi mà kết hôn vậy cũng là cái thời điểm mà có những cái tài liệu nói rằng đây cũng là cái thời điểm mà vua cha nhường cái ngôi báo lại cho thái tử Siddhartha. Và thái tử Siddhartha đó trở thành cái vị vua rất là trẻ, lúc 16 tuổi. Và như vậy thì thái tử có một cái thời gian là 13 năm sống trong cái cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc của mình, và trở thành cái vị vua trẻ trung, đem lại cho đất nước được sự bình an, thái hòa. Nhưng mà đến năm thứ 13 năm như vậy thì có những cái biến cố xảy ra mà khiến cho cái vị vua trẻ này đó có cái suy nghĩ và thay đổi cả cái cuộc đời mình. Đó là vị này muốn đi tìm cái chân lý, là do cái lời tiên đoán của những người đạo sĩ đó nói rằng là thái tử có thể trở thành một cái vị Phật. Và vua Tịnh Phạn thì không muốn cái điều đó, bởi vì trước nhất thì vua Tịnh Phạn cũng chẳng biết là Phật là sao. Nhưng mà lúc đó người ta không nói Phật, mà người ta nói là đấng chuyển luân pháp vương. Thì ngài hiểu rằng đây là một cái người đi tu, một cái người đạo sĩ và thành tựu trong cái việc tu tập của mình. Mặc dù Đức vua là người có tín ngưỡng, nhưng mà cái niềm mong mỏi của Đức vua đó đối với vị thái tử không phải là muốn cho con mình trở thành một đạo sĩ, mà muốn trở thành một cái vị vua lỗi lạc ở thế gian này. Cho nên là để ngăn chặn cái con đường mà thái tử sẽ tìm đến cái con đường tu tập, thì hoàng cung của thái tử ở đó trong 4 mùa thì chỗ nào cũng tươi đẹp mát mẻ hết, và nơi nào mà thái tử có mặt thì không có cái người già, không có người bệnh, không cho thái tử thấy cái đời sống là có già có bệnh, mà tất cả đều là vui vẻ trẻ trung hết. Nhưng mà tới cái thời điểm mà cái phước báo nó trổ sanh đầy đủ thì thái tử đi ra khỏi, xin lỗi, Đức vua này mới đi du lãm ở ngoại thành, tức là ra khỏi kinh thành. Và đi như vậy thì mỗi một kỳ đó là cách nhau 4 tháng. Thứ nhất đó là vào cái ngày rằm, vào cái ngày rằm tháng 6. Lần thứ nhất là vào ngày rằm tháng 6 thì Đức vua đi ra khỏi cái cổng thành thì trông thấy một cái người già. Lần đầu tiên thấy một người già như vậy thì Đức vua rất là ngạc nhiên, cho nên là đứng lại nhìn. Và sau đó thì hỏi một cái người hậu cận, tại sao có một người như vậy? Thì người này nói rằng là ai cũng phải hết cái thời trẻ trung thì cũng phải tới cái thời kỳ già yếu như vậy. Thì thái đức vua mới hỏi, như vậy ta đây có phải già yếu như vậy không? Thì cái người hậu cận nói là tâu hoàng thượng, hòa thượng cũng phải già yếu như vậy thôi. Thì 4 tháng sau, vào ngày rằm tháng 10, thì đức vua lại du lãm ở bên ngoài nữa. Và là gần này đó thì gặp một người chết, thì đức vua cũng rất là lấy làm ngạc nhiên, và cũng hỏi cái người hầu cận đó, tại sao lại có cái người nằm như vậy. Thì vị này nói người này đã chết rồi. Đức vua hỏi, như vậy ta có chết như vậy không? Người hầu cận nói có, đức vua rồi sẽ già, sẽ chết như vậy. Thì vị này trở về suy gẫm. Và lần thứ 3 thì vị này mới gặp một cái người bệnh, cũng 4 tháng sau, xin lỗi, vào cái tháng 10 thì gặp người bệnh, và vào cái tháng 2 đó, tức là tháng 6, rằm tháng 6 gặp người già, rằm tháng 10 gặp người bệnh, và rằm tháng 2 thì gặp cái người chết. Đức Phật cũng hỏi, và người hậu cận cũng trả lời như vậy. Cho đến cái lần thứ 4 là vào cái tháng 6, rằm tháng 6, thì đức vua gặp một cái người xuất gia. Đức vua hỏi đó, cái người này là ai vậy? Thì cái vị này nói, đây là một người tu. Hỏi cái người tu là sao? Thì người này mới trả lời là người này đi tìm một cái chân lý. Cái chân lý đó làm cho người ta đó có thể là chinh phục cả cái thế gian này. Cái chữ chinh phục đây đó không có nghĩa là mình thống trị cả cái thế gian, nhưng mà ý nói đó là làm chủ tất cả những cái pháp thế gian. Bởi vì tất cả những pháp thế gian là những cái pháp hữu vi, vô thường, khổ và vô ngã. Khi một cái người mà làm chủ được pháp thế gian, một người đi hết cái khắp thế gian này, cùng khắp cái thế gian này, đó là một cái người đã đắc đạo quả. Nhưng mà lúc đó ta không nói tới đó, mà nói tới người đi tu là để tìm tới một cái chân lý, một cái chân lý tối thượng, một cái chân lý tuyệt đối. Và cái đó là cái đời sống cao thượng và cao quý nhất. Thì chính cái lần cuối cùng này đó, nó đã làm sống dậy cái cuộc đời tu tập trong nhiều kiếp của đức vua. Và cũng chính cái đêm rằm tháng 6 này thì cái đức vua rời bỏ hoàng cung. Và cái ngày hôm đó cũng là ngày mà cái người con trai độc nhất của đức vua đó chào đời. Và khi mọi người đem cái tin vui đến cho đức vua là thái tử đã chào đời, thì đức vua đó không có gì để vui mừng cả. Mà đức vua nói á, lại là thêm một sợi dây ràng buộc nữa. Và trong lòng mạnh mẽ dứt khoát để ra đi. Cho nên chờ tới đêm khuya thì đến trước cửa phòng của hoàng hậu và thái tử đó, thì đức vua đã ngắm vợ con một lần cuối cùng. Và lặng lẽ từ giã những người này đó, vượt ra khỏi hoàng thành. Và khi mà đức vua đi rồi thì cái việc quốc sự phải giao lại cho cái vị vua cha mà đã thoái vị mình đó, phải thoái vị rồi đó, thì bây giờ trở lại làm vua. Và khi mà nghe những cái người hầu báo lại rằng là thái tử trước khi mà ra đi đó, nhận được cái tin là đã có được một hoàng nam, thì thái tử, thì đức vua đó có nói thế này, lại thêm một cái sợi dây ràng buộc nữa. Cho nên là Đức vua Tịnh Phạn mới đặt tên cho cháu nội là Rahula. Rahula có nghĩa là cái sợi dây trói buộc. Và vị này khi mà đi ra khỏi hoàng thành thì đi tìm đến những cái người đạo sĩ mà nổi tiếng nhất thời bây giờ để đến để tu tập. Thì cái người đạo sĩ thứ nhất mà người này tìm tới đó là tìm đến cái vị đạo sư gọi là Alara Kalamagotta. Và vị này đến để học tu thiền định sắc giới. Sau một thời gian ở đây tu tập thì vị này là chứng đắc được ngũ thiền và đắc cái thiền sắc giới này ở cái đỉnh điểm của cái thiền sắc giới là cao nhất không có đâu bằng. Nhưng mà khi mà đắc được cái thiền sắc giới này thì vị này cũng chưa thấy rằng là đầy đủ trong cái con đường tu tập của mình, cho nên là tìm đến một cái vị đạo sư thứ hai cũng rất là nổi tiếng. Vị đạo sư này là tên là Udaka Ramaputta để mà học về cái thiền vô sắc giới. Và sau một thời gian tu tập với vị này thì hành giả Siddhartha cũng đạt được cái thiền vô sắc giới ở cái đỉnh cao nhất. Và khi đạt được cái đỉnh cao nhất như vậy đó, thì cái người thầy mà dạy cho mình đó, thì có nói với cái người đệ tử của mình, mới nói là này đạo hữu, tất cả những cái gì mà đạo hữu mà biết về cái thiền mà ta giảng dạy cho đạo hữu đó, thì đạo hữu là cái người mà đạt đến cái đỉnh cao nhất. Ta đây là cái người hướng dẫn cho đạo hữu mà ta đây cũng không có bằng. Và kể từ nay đó thì xin đạo hữu hãy ở lại đây, và tất cả những cái đồ chúng mà ta đang dạy dỗ đây đó thì đạo hữu nên dạy dỗ giùm cho ta, để ta ẩn sâu vào trong rừng hơn nữa để tiếp tục sự tu tập của mình. Mặc dù là có một cái lời thỉnh mời như vậy, nhưng mà cái vị hành giả này đó vẫn không có ngừng lại trên con đường tu tập của mình, và nhất định là tiến bước nữa chứ không có ngừng lại trong cái thành tựu mà mình đã đắc thiền sắc giới và thiền vô sắc giác. Và vị này không có ở lại với lại cái hai cái vị thầy này, mà tiếp tục ra đi để mà tìm cái con đường tu tập của mình, đi tìm cái chân lý làm thế nào để mà có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Tại vì đắc thiền rồi nhưng mà không thoát. Như chúng ta biết rằng là chư thiên thì ở nơi cõi dục đó, là do chúng ta làm phước, do chúng ta giữ giới, hành giới và thành tựu giới thì trở thành chư thiên ở cõi dục. Và chư thiên ở cõi sắc giới là do những người tu đắc thiền sắc giới sẽ trở thành những vị phạm thiên. Và những người tu thiền vô sắc giới mà thành tựu được thì cõi thành đại phạm thiên. Như vậy chúng ta có tất cả là 26 cõi trời. Và những cái cõi trời mà quý vị đây mà không phải mà khi thân ngoại mạng chung, không phải là mình lên được cõi chư thiên bằng cái con đường đắc thiền, mà bằng cái con đường đó là bố thí, bằng con đường là trì giới, hành giới vân vân, thì cái thành tựu đó là chư thiên ở cõi dục. Ví dụ như quý vị tu niệm Phật đây, mà khi mà nhất tâm bất loạn rồi đó, thì quý vị nói là sẽ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì đó là chư thiên ở cõi dục, không phải là phạm thiên ở cõi sắc giới, không phải là đại phạm thiên ở cõi vô sắc giới. Thì những vị này muốn thành chư thiên thì phải đắc thiền. Thì như vậy Đức Phật đã đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới. Thì cái con đường khi thân hoại mạng chung đó, tái sanh làm ở cõi chư thiên là chuyện bình thường. Nhưng mà đó không phải là con đường mà cái vị hành giả này tìm tới. Mà con đường vị hành giả này tìm tới là làm sao đó thoát khỏi cái sinh lão bệnh tử, làm sao mà có thể là coi như là nắm được tất cả những cái chân lý thuộc về tâm linh. Cho nên là vì này mới tiếp tục tu tập hành thiện một mình. Và vì nào sau những cái năm dài tu và đi vào cái con đường mà gọi là hành trì khổ hạnh đó, 6 năm như vậy thì vẫn không tìm được cái chân lý, cho đến khi kiệt quệ. Thì cái ngày mà kiệt quệ là vị này đã đến được cái bờ sông Ni Liên Thiền. Và khi đó thì cái vị hành giả này đã kiệt sức, cho nên ngồi dưới cái gốc cây đó mà tham thiền. Thì trong cái làng đó có một cái người đó là gia đình rất là giàu có, phú hộ, nhưng mà không có con. Thì cái người vợ mới cầu nguyện. Như quý vị biết là cái đạo Ấn Độ là thờ thần, cho nên cái vị này mới cầu tất cả các cái vị thần linh đó là giúp đỡ cho bà có một đứa con. Khi mà vị này mang thai đó, nàng này gọi là nàng Sujata, vị này mang thai thì mừng lắm. Thì có hôm đó vị này nói rằng là nhờ các thần linh giúp đỡ phò hộ mà mình đây mới có một cái đứa con, mới mang thai được. Thôi bây giờ hôm nay đó mình nấu nướng những cái thức ăn ngon để mà đi cúng thật. Thì vị này mới nấu cháo sữa. Nấu những thức ăn ngon và xách một cái giỏ, một cái làng đó, đem thức ăn đi ra khỏi cái nhà. Mà đi một đoạn như vậy là nhắm khắp nơi để coi cái chỗ nào thuận tiện mà đặt xuống để cúng thần. Thì vị này khi đi ra đó mới thấy một cái người đạo sĩ đang ngồi nhắm mắt tham thiền vậy. Nhưng mặc dù là vị này đó gầy yếu, nhưng mà nó toát ra đó một cái gì đó mà cái nàng Sujata này rất là cảm động. Và bà Sujata này nghĩ rằng là đây đúng là cái vị thần mà cho mình cái đứa con đây. Nàng nghĩ như vậy, tự trong lòng nghĩ vậy. Thì sau đó vị này mới đem cái thức ăn đó đến để mà cúng dường cho vị hành giả đang tham thiền đây. Thì cái khi đó đó là hành giả Xích Đạt Ta mới nhận cái chén cháo sữa từ nơi nàng Sujata. Thì ở Ấn Độ đó người ta hay ăn cái loại cháo gọi là cháo sữa đó, thì nấu bằng nhiều cách. Thông thường người ta có thể lấy cơm, nấu cơm xong rồi đó thì người ta dùng cái sữa tươi đó, nấu cái sữa tươi cho nó sôi lên rồi mới bỏ cái cơm đó vào và khuấy đều ra nó thành cháo, thì gọi là cái loại cháo sữa, cháo sữa. Cách thứ hai nữa, người ta có thể nấu là nó có những cái hạt giống như hạt kê vậy đó. Thì khi người ta nấu những cái hạt kê đó, thay vì dùng nước thì người ta dùng sữa để nấu, thì nó gọi thành là cái món cháo sữa mà người Ấn Độ rất là thích ăn. Thì dâng lên cúng dường. Thì vị hành giả này sau khi mà thọ nhận cái chén cháo sữa đó thì trong người tỉnh táo trở lại, tức là cái sức khỏe nó phục hồi trở lại. Và vị này mới bưng cái bình bát đi ra cái bờ sông Ni Liên Thiền đó, đặt cái bình bát xuống. Lúc đó nước nó đang chảy xiết như thế này. Thì vị này nói là với cái tâm thành thì phát nguyện rằng là sẽ tu tập cho đến khi mà đạt được cái chân lý tối thượng. Và với cái lời chân thành này đó, mà nếu như cái điều này mà thành tựu được thì là xin cho cái bát nó trôi ngược trở lại. Và khi vậy đặt này xuống và khấn như vậy thì để cái bình bát xuống, thì nước đang cuốn cái bình bát đi thế này thì nó đưa cái bình bát trở lại. Vì này bưng cái bình bát đi bộ qua cái chỗ cái cội cây bồ đề. Mà bây giờ quý vị vừa qua đó thì nó có một cái đại tháp, cái chỗ đó là có cái cây bồ đề. Và vị này ngồi dưới cái cây bồ đề đó. Và đây là cái lúc mà không có theo cái phương pháp thiền định của sắc giới và thiền định vô sắc giới, mà vị này dùng cái năng lực thiền mà mình đã tu tập từ bấy lâu nay đó, để hành cái thiền đó, là quan sát những cái hoạt động thuộc về sắc thân của mình và những cái hoạt động thuộc về cái tâm của mình, tức là thuộc về sắc pháp và tâm pháp, đề mục thuộc về sắc pháp và tâm pháp. Và sau này thì chúng ta hiểu đó là cái thiền Vipassana. Thì vị này hành như vậy, lấy cái đề mục như vậy để hành thiền. Thì cho đến khi mà vị này bừng sáng lên được, thành tựu được, thì khi mà thành tựu được cái thiền này đó, thì cùng một lúc người này đắc được tam minh. Xin cắt nghĩa cái chữ này chút xíu, là thường thường nói những vị mà tu đắc cái thiền sắc giới mà tới ngũ thông rồi đó, thì có thể luyện thần thông được. Như lớp này sư cô có giảng về cuộc đời và thân giáo của Bà Đít Pa Ma, thì quý vị biết là Bà Đít Pa Ma đã đắc thần thông tới ngũ thông. Thì cái vị hành giả Sích Đạt Ta này trong nhiều đời nhiều kiếp đó cũng đã đắc ngũ thông rồi, nhưng mà cho tới cái kiếp cuối này đó thì không phải là đắc thông nữa mà đắc minh. Thí dụ như bây giờ nói về cái tâm minh này, nói về thí dụ như là túc mạng minh đi, thì bây giờ nói Bà Đít Pa Ma cho dễ, bởi vì quý vị đã biết Bà Đít Pa Ma rồi, thì Bà Đít Pa Ma thì cũng đắc túc mạng, nhưng mà túc mạng thông. Còn vị hành giả Sích Đạt Ta này á, thì đắc túc mạng minh. Túc mạng thông đây đó là cái người đó là thấy rõ, biết rõ, nhớ rõ về cái tiền kiếp mình một cách chi ly. Kiếp này tên họ là gì, sống trong cái gia đình nào, cái xã hội nào, cái người chung sống mình là ai, rồi là đã tạo ra những cái gì, nhớ hết. Rồi kiếp nữa, kiếp nữa, nhớ tới 10.000 kiếp, 100.000 kiếp, vân vân, nhiều kiếp lắm, nhưng mà không nhớ hết vô lượng kiếp. Còn hành giả Sích Đạt Ta khi mà đắc cái tâm minh này đó, thì về túc mạng minh này đó, thì nhớ hết tất cả các kiếp. Và những người đắc thông, túc mạng thông, thì người ta sẽ đi từng kiếp, từng kiếp, từng kiếp một. Còn cái vị này đắc túc mạng minh đó, thì muốn nhớ kiếp nào thì giống như mình lật cái trang sách số mấy là chỉ dở ra thôi. Đó là cái túc mạng minh mà vị hành giả Sích Đạt Ta đã thành tựu được. Như vậy biết không có giới hạn. Rồi tới cái thứ hai là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh á, thì cái bậc mà thấp của nó là thiên nhãn thông. Bà Đít Pa Ma đắc được thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là thấy rõ, biết rõ được các cái kiếp mà quá khứ cũng như là cái kiếp vị lai của một cái của tất cả các cái chúng sinh. Thí dụ như cái vị mà có cái thiên nhãn mà thông này đó, thì khi thấy bất cứ một cái người nào, hoặc là thấy bất cứ một cái con vật nào đó, thấy trong cái hiện kiếp này đó, thì biết cái quá khứ trong cái tiền kiếp người này là sao, và biết rõ khi người này đó thân hoại mạng chung thì tái sanh về đâu, và trong cái đời sống tới người này sẽ sống ra sao biết luôn. Thì cái đó gọi là thiên nhãn minh. Thì Đức Phật là cái người có thiên nhãn thông. Cho nên là quý vị thấy là khi mà Đức Phật thọ ký bất cứ cái người nào, thí dụ như là mình có cái phước duyên đến nghe Đức Phật giảng pháp, rồi là hoặc là mình đến để mình cúng dường, hay là đến để đảnh lễ, và mình mong cầu cái điều gì đó mà thuộc về tiến hóa tâm linh mà Đức Phật thọ ký cho mình, thì trước khi thọ ký thì Đức Phật đều dùng cái thiên nhãn minh này đó để mà biết cái tiền kiếp của người này, cũng như biết cái vị kiếp của người này, tức là cái tương lai, cái những cái kiếp tới của người này ra sao thì mới thọ ký. Chứ không phải người này xin hay người này nguyện và xin được Đức Phật đó là chứng minh cho cái lời nguyện này, mà Đức Phật là đồng ý ngay. Mà Đức Phật đồng ý thì có nghĩa là đã biết rõ, đã thấy rõ, cho nên mới thọ ký. Và vị này còn biết rõ đó là bao nhiêu kiếp trái đất nữa thì sẽ có một cái vị Phật nữa ra đời. Thí dụ như quý vị là thấy hiện nay là nhiều nơi người ta có thờ Đức Di Lặc, thì đây là Đức Di Lặc là cái người mà Đức Phật mà Đức Thế Tôn đó, tức là vị hành giả Xích Đạt Ta này thành đấng toàn giác đó, thì có nói trước là trong tương lai sẽ có một cái vị Phật ra đời, vị Phật đó là Ngài Di Lặc. Bây giờ cái thứ ba nữa là vị này đắc lậu tận minh. Lậu tận minh đây mới chính là cái pháp giải thoát. Khi mà cái người đắc ngũ thông, thì ngũ thông đó là coi như là năm cái thần thông, nhưng mà nó chưa có cái thứ sáu là cái lậu tận thông đó, thì nó chưa có thành tựu được cái đạo quả cùng vị Phật. Nhưng mà đây vị Thái tử Xích Đạt Ta này, vị hành giả Xích Đạt Ta này đó, đã đắc được tam minh, và trong cái cuối cùng của nó đó, tức là cái lậu tận minh, là đã thành một cái đấng toàn giác. Và khi mà thành đấng toàn giác như vậy đó, thì cái lúc mà đắc cái lậu tận minh này đó, thì cái giờ của nó là như thế này. Cái lúc mà đắc cái túc mạng minh đó, thì nó là cái canh đầu của rằm tháng tư. Đắc thiên nhãn minh là canh giữa của rằm tháng tư, và đắc lậu tận minh là canh chót của rằm tháng tư vào lúc rạng đông, tức là thành Phật, thành bậc chánh đẳng chánh giác vào lúc rạng đông. Thì lúc đó vị Bồ Tát này 35 tuổi, và vào cái giờ mà vị này thành tựu viên mãn cái đạo quả của mình á, thì 10.000 thế giới chúng sinh từ cõi người cho đến cõi chư thiên đó hoan hỷ thốt lên thế này: sa thú, lành thai, lành thai. Và ta tiếp tục nói ba điều nữa: Buddho Uppanyo, tức là Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian rồi; Dhammo Uppanyo, tức là Đức Pháp đã xuất hiện trên thế gian rồi; Sangho Uppanyo, tức là Đức Tăng sẽ xuất hiện trên thế gian này. Tất cả đều nói lên những cái điều hoan hỷ như trên. Và cùng với những cái điều hoan hỷ đó, thì khi một vị mà đắc đạo quả mà thuộc về chánh đẳng chánh giác, thì nơi cái xứ đó, nơi cái vùng đó, những người mù bẩm sinh, những người điếc bẩm sinh, những người què liệt bẩm sinh, thì thoát khỏi bệnh tật này. Tức là đang mù bây giờ sáng mắt ra, đang điếc thì có thể nghe được, người què người liệt có thể đứng dậy đi được. Đó là cái sức mạnh của cái lòng đại từ đại bi và cái uy lực rất là lớn của cái đấng toàn giác, khiến cho đó là những người này được hưởng cái phước báo đó mà thoát khỏi cái ách nạn của mình. Và trong kinh điển còn nói rằng đó, nó có cái địa ngục, mà cái địa ngục đó dành cho những cái người có tà kiến. Thì cái địa ngục này đó, nó tối đen cho đến nỗi đó, nếu mà có 7 mặt trời xuất hiện cùng một lúc đó, thì không có soi sáng được cái địa ngục này. Nhưng mà khi bậc chánh đẳng chánh giác mà thành tựu viên mãn cái hạnh lành của mình đó, thì khi mà thành tựu được cái chánh đẳng chánh giác này, thì cái ánh sáng, cái hào quang rực rỡ của bậc chánh đẳng chánh giác này đó có thể soi sáng vào trong cái địa ngục dành cho những người tà kiến này, và làm cho những người trong địa ngục tà kiến này có thể thấy rõ, thấy mặt lẫn nhau. Là cái sức mạnh của cái việc mà tu tập để mà thành tựu bậc chánh đẳng chánh giác nó lớn như vậy. Và riêng đối với cái vị hành giả này, khi mà thành tựu được cái tam minh này đó, thì tất cả những cái tiền khiên tật đều biến mất hết. Tất cả những cái vẻ đẹp, những cái tiếng tốt của một cái vị Phật là nó hiện ra hoàn hảo, không có một cái chỗ nào sơ xuất hết. Thì ở đây nó có hai cấp độ. Có cấp độ là có những người đó thành Phật rồi nhưng mà tiền khiên tật vẫn còn. Như quý vị đọc về cái trong cái trưởng lão tăng kệ hoặc trưởng lão ni kệ đó, thì quý vị thấy là cái thời Đức Phật đó là những người đệ tử của Đức Phật là thành Phật rất nhiều. Quý vị mở cái đó ra, mở cái trưởng lão ni kệ và trưởng lão tăng kệ ra đọc, thì cái thời Đức Phật rất là nhiều đệ tử của Đức Phật thành Phật. Trong tăng đoàn luôn luôn là có cái sự hành trì mà đưa đến những người này nhập thánh quả ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba và tầng cuối cùng là thành Phật. Thì như có cái câu chuyện nói thế này, là có một cái vị trưởng lão đó, thì bình thường thì cũng đi bình thường, nhưng mà khi thấy một cái dũng nước hay là thấy cái chỗ nào nó gồ ghê đó, thì vị này không có nhẹ nhàng bước qua mà phóng thôi. Thành ra những cái vị mà đồng phạm hạnh ở chung đó là không có hài lòng, mới nói rằng là vị này đó là đi đứng như vậy không có giữ cái phạm hạnh của mình. Thì khi mà bạch lên Đức Thế Tôn đó, thì Đức Thế Tôn nói không, cái vị trưởng lão này đã thành tựu được cái hạnh lành của mình rồi, tức là vị trưởng lão này đã thành Phật rồi. Nhưng mà cái tiền khiên tật của cái người này đó chưa có xóa được, là bởi vì có 500 kiếp làm khỉ. Cho nên bây giờ có một cái thói quen, hãy thấy cái gì mà nó mấp mô đó thì không có kiên nhẫn để đi qua, mà phải là phóng như vậy, nó thành thói quen rồi, nhưng mà không phải không có sự thành tựu. Hoặc là một cái vị nữa đó thì cũng đã tu chứng đắc thành Phật rồi, nhưng mà khi mà nói chuyện với những người đồng phạm hạnh mình á, thì hay dùng một cái từ thôi chứ không phải dùng nhiều. Thí dụ như gọi những cái người đồng phạm hạnh của mình á, thì không có gọi này là sư huynh hay là sư đệ, không có gọi vậy, mà nói là cái người hạ tiện kia, cứ nói vậy thì người ta không có chịu đựng được cái đó. Thì khi bạch tên Đức Phật á, thì Đức Phật nói là người này không có ý là nói rằng là cái những người tu chung mình là cái người hạ tiện, không có ý nói như vậy. Nhưng mà vị này có 500 kiếp làm cái người Bà La Môn, mà ở cái giai cấp cao, cho nên là khi tiếp xúc với những giai cấp thấp của mình á, là đều gọi cái người khác là cái giống như là cái hạng mà thấp kém hơn nè. Trong bản dịch nó để vậy, nhưng mà thật ra nếu mà nói cái ngôn ngữ đời thường đó, thì giống như mình nói là mày, kêu người ta mà cũng có ý là mình người trên, người ta người dưới thôi, chứ không phải là nhục mạ. Cái lời nói nó không có được cái giống như là cái tao nhã lắm. Nhưng mà Đức Phật nói là do cái tiền khiên tật đó chưa có chữa trị được, chưa có dứt khoát được. Nhưng mà một cái vị mà đắc bằng chánh đẳng chánh giác đó, thì tiền khiên không còn. Từ cái cử chỉ, cái đi đứng nằm ngồi, cái nói năng, tất cả đều là sự hoàn hảo. Thì chỉ duy có Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc chánh đẳng bánh giác thì mới có được sự hoàn hảo này. Thì khi mà thành tựu được cái bậc chánh đẳng chánh giác, thì cũng cái ngày hôm đó là chư thiên và loài người đó là đem hoa đẹp tới và đem tất cả những cái lễ vật quý báu nhất để đến cúng dường bậc chánh đẳng chánh giác. Thì chúng ta tìm hiểu thêm một chút nữa đó, là cái trong 7 cái tuần lễ mà chứng đắc đây, chúng ta xem cái tuần lễ thứ nhất. Cái tuần lễ đầu tiên đi đến giác ngộ, tức là có tất cả là 7 tuần. Bây giờ cái tuần lễ thứ nhất đó, thì sau khi mà đắc đạo quả rồi đó, thì Đức Thích Ca Mâu Ni đó trong 6 ngày đầu ngồi bất động dưới cây Bồ Đề để mà coi như là chứng, giống như là hưởng cái sự mà chứng đắc được cái hạnh phúc giải thoát của mình. Ngồi như vậy, ngồi bất động dưới cây Bồ Đề đó là 6 ngày. Đến cái đêm cuối cùng đó thì Ngài mới suy niệm về thập nhị nhân duyên, theo cái chiều thuận và theo cái chiều nghịch. Rồi đến cái tuần lễ thứ hai, tuần lễ thứ hai là cái tuần lễ đó là Ngài yên lặng thanh thản, và Ngài đứng một cái khoảng cách xa cây bồ đề một chút để chăm chú nhìn cây bồ đề trong một tuần lễ không nháy mắt. À, cái hành động này đó là để thể hiện cái lòng biết ơn đối với cây bồ đề đã che nắng che mưa cho Ngài trong cái thời gian mà Ngài hành trì để đắc đạo quả. Thì sẵn đây cũng nói cái cây bồ đề. Ở đây đó là nhiều vị đó thấy cái cây bồ đề đâu đó thì đem về trồng và nghĩ rằng đây là cái cây bồ đề rất là quý báu. Thưa quý vị, đó là giống cây bồ đề, không phải cây bồ đề. Người ta chỉ gọi cây bồ đề đó là khi nào đó là cái cây bồ đề đó là cái cây bồ đề đó tại cái cây bồ đề đích thực của Đức Phật, mà khi ngồi dưới cái cội cây đó để mà thành tựu được đạo quả mới gọi là cây bồ đề. Thì về sau đó khi Đức Vua Asuka đó mới đem một cái cây bồ đề con đem về bên Tích Lan để trồng, thì bên Tích Lan nó vẫn còn được bảo dưỡng đó. Thì cái khi mà cái cội bồ đề tại Bodhgaya đó, chỗ Đức Phật thành đạo đó, là bị ngoại đạo nó tiêu diệt hết, tiêu diệt rất là nhiều lần, có những lần đốn rồi xong là đốt rồi, thì một thời gian sau lại lên, rồi lại đốn, rồi đốt, rồi lại lên, rồi đốn, đốt lên, cuối cùng ta hủy hoại luôn. Thì về sau ta mới thỉnh cái cây bồ đề con, tức là cây bồ đề cháu ở bên đó đó, mới thỉnh cây bồ đề đó đem trở về trồng lại tại Bodhgaya. Và bây giờ cái cây bồ đề này là cái cây bồ đề mà con của cây bồ đề kia, tức là cái thế hệ thứ ba đó. Thành ra khi nào quý vị muốn trồng cái cây bồ đề đó, thì phải quý vị phải một là đến Tích Lan, hai là quý vị đến Ấn Độ đó, thì cái hạt cây bồ đề tại cái chỗ đó đó thì quý vị đem về trồng thì nó mới là cái cây bồ đề. Là chúng ta đi từ cái gốc đó ra, chứ không phải cây bồ đề nào mình trồng thì cũng là gọi là cây bồ đề cả. Tức là nó phải có cái liên quan, nó có cái dây mơ rễ má đó mới được. Tuần lễ thứ ba thì Đức Phật vẫn còn ở khu vực của cội cây bồ đề, và Ngài dùng oai lực của mình tạo một đường kinh hành quý báu, nó gọi là con đường kinh hành bằng ngọc, Ratana Chanka Manya. Và Ngài đi tối đi lui trên cái con đường mà tạo bằng cái đường kinh hành bằng ngọc này, Ngài đi tới đi lui trong cái khu vực đó. Và đến tuần lễ thứ tư thì Đức Phật ở trong bảo cung Ratanagara bằng ngọc để suy niệm về những cái điểm phức tạp của tạng Abhidhamma, tức là cái tạng di diệu pháp đó. Khi Ngài suy niệm đến lý nhân quả tương quan, toàn thân Ngài trở nên hoàn toàn tinh khiết và phát ra hào quang sáu màu: xanh dương, vàng đỏ, trắng cam và năm màu pha lẫn. Tất cả những gì mà sư cô nói đây đó thì quý vị đến Bồ Đề Đạo Tràng thì mỗi nơi Đức Phật mà đứng đó thì đều có một cái tấm bản ghi đầy đủ hết, và cũng có một cái bảo tháp ở đó để ghi lại những cái điều này. Đến tuần lễ thứ năm thì Ngài ngồi dưới cội cây Achapala để chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát. Và vào cuối tuần, Ngài xuất ra khỏi trạng thái siêu thế thì có một bà La Môn đến hỏi: này tôn giả Cồ Đàm, về phương diện nào ta là một thánh nhân và những điều kiện nào ta thành thánh nhân? Đức Phật đáp: người nào đã xa lánh mọi điều xấu xa tội lỗi, không còn ngã mạnh, đã thanh lọc mọi ô nhiễm, thu thúc lục căn, thông suốt các pháp và đã chơn chánh sống đời phạm hạnh thiêng liêng, người ấy được coi là thánh nhân. Đối với người ấy không còn có sự bồng bột dầu ở nơi nào trên thế gian. Cũng trong tuần lễ này, ba người con gái của Ma Dương là Tanha, Arala, Raga đến để quyến rũ Ngài, nhưng họ đều thất bại. Tức là đây là cái tuần lễ mà có người đến hỏi pháp, và đây là cũng là cái tuần lễ mà Ma Dương một lần cuối cùng nữa rà soát lại xem cái vị này có phải là vị Phật chưa. Nhưng mà tất cả những cái cám dỗ ở thế gian này, tất cả những cái dục vọng ở thế gian này đó, là đối với một cái vị Phật nó hoàn toàn không còn có giá trị gì cả. Nó giống như là bây giờ quý vị đã trở thành người lớn rồi, hạn bây giờ mình già rồi, thì mình thấy con búp bê thì nó không có quyến rũ như cái hồi mình mới 5 tuổi, 7 tuổi. Con búp bê nó chỉ là con búp bê thôi, nó không có cái gì để mà quyến rũ cả. Thì tất cả những cái dục lạc thế gian này đó, không còn có gì mà quyến rũ một cái bậc chánh đẳng chánh giác hết. Tất cả đều không có gợi lên bất cứ một cái tham muốn, một cái ưa thích nào cả. Ý nói là những ưa thích, những cái tham muốn dục lạc thế gian. Bởi vì tất cả những cái đã thanh thản rồi, không còn cái gì phải dính mắc nữa. Và tới tuần lễ thứ sáu thì Đức Phật đến cội cây Mucchalinda, và ở đây một tuần để chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát. Thì khi mưa to gió lớn kéo đến thì mãng xà dương ở trong hang chung ra uống mình quanh Đức Phật, và dùng cái đầu của mình đó để che chở cho Đức Phật đó khỏi có bị nắng mưa trong 7 ngày đêm liền. Thì khi quý vị qua chỗ Bát Trà Gaya thì ở ngoài mình vô phía bên tay trái nó có một cái ao rất là lớn, và trên cái ao đó là có cái tượng Phật và có cái con rắn 7 đầu, tức là mãng xà dương nó xòe ra vậy để mà che trên cái đầu của Đức Phật đó, để mà che mưa che nắng. Bây giờ người ta có làm cái tượng vậy để mà kỷ niệm. Đến ngày thứ 7 trời quang mây tạnh thì mãng xà dương bỏ hình rắn thành một thanh niên đứng chắp tay trước Đức Phật và đọc bài kệ như sau. Đối với hạng người, xin lỗi, Đức đứng chắp tay trước Đức Phật và Đức Phật đọc một cái bài kệ như sau để cho cái người đó nghe. Đối với hạng người biết tri túc, người đã nghe đến chân lý và đã thấy thì sống ẩn dật là hạnh phúc. Trên thế gian người có tâm lành, người biết thu thúc đối với mọi chúng sinh là hạnh phúc. Không luyến ái vượt lên khỏi dục vọng là hạnh phúc. Phá được các ngã chấp quả thật là hạnh phúc tối thượng. Tuần lễ thứ 7 bước sang cội cây Rajajatanya và ở đó chứng nghiệm được quả giải thoát. Và Đức Phật có làm một cái có tự thuyết một cái bài Phật ngôn mà thuộc về gọi là cái bài kệ khải hoàn. Là Ngài đã tự thuyết ở trong tâm, tức là đọc lên sau cái đêm mà Ngài chứng đắc quả vô thượng. Là đây là cái bài kệ nó như thế này đây. Xuyên qua nhiều kiếp sống trong luân hồi, Như Lai thênh thang đi mãi đi mãi. Như Lai đi tìm mãi mà không gặp, Như Lai đi tìm người thợ cất cái nhà này. Lặp đi lặp lại đời sống quả là phiền muộn. Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa, tất cả sườn nhà đều gãy. Cây đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan. Như Lai đã chứng quả vô sanh bất diệt, và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Thì trong cái bài kệ khải hoàn này cũng như cái phần trên có nói với quý vị đó, cái điểm mà cốt lõi đó là khi nào trong cái tâm chúng ta mọi cái tham dục mà nó ngừng lại, mọi cái tham dục mà nó được xóa sạch rồi, thì khi đó chúng ta mới có một cái hạnh phúc đích thực. Đây là cái điều mà khi cái người ở trong cõi dục đó nghe thì nghe, nhưng mà chấp nhận thì khó chấp nhận. Là bởi vì trên cái cõi dục này đó là cái cõi mà nếu người ta muốn được cái điều gì mà cái điều người ta muốn được đáp ứng như mình mong muốn, hạnh phúc. Mà bây giờ cái mà mình mong muốn ở thế gian này mình không có được đáp ứng thì làm sao có hạnh phúc được. Trong khi cái con đường tu tập lại cái con đường đó là không phải là chờ đợi nó đáp ứng những cái ước muốn mình, mà từ bỏ luôn hết tất cả những cái dục lạc thế gian này, thì người ta không có thể tưởng tượng rằng là làm sao mình có thể hạnh phúc được. Tức là người trong cõi dục thì phải hưởng dục lạc mới có phước. Nhưng mà một người tu mà đắc thiền đó thì phải ly dục, tức là tách lìa ra, không có hưởng gì nữa hết. Bây giờ nói vậy quý vị dễ hiểu nha. Khi mà Thái tử Xích Đạt Ta còn ở hoàng cung và trở thành một cái vị vua đó, thì tất cả những cái dục lạc trên thế gian này không có gì thiếu cả. Từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái ở trong cái ngôi nhà, từ tất cả những cái hưởng thụ, những cái xa hoa hoặc là đờn ca sướng hát, thì không có thiếu cái gì. Muốn cái gì là có cái đó, đầy đủ hết. Đi tới gọi là cái sự thỏa mãn mà về tất cả những cái gì mà gọi là có thể hưởng được cái phước lành trên thế gian này, thì cái vị vua này hưởng được hết. Thì đó là sống một cái đời sống mà ai cũng ao ước hết, hưởng hết mọi cái phước báo. Nhưng mà vị này là cái khi mà rời khỏi hoàng cung để mà sống cái cuộc đời ẩn sĩ đó, và 6 năm khổ hạnh trong rừng, và để đạt được chứng đắc về thiền sắc giới, về vô sắc giới, thì đó là khoảng thời gian ly dục. Tức là ngày đêm chỉ thấy cái đề mục tu tập của mình thôi. Đi chân thì chân đất, áo quần thì là coi như là nếu mà nói sau này mới có được đủ ba cái bộ quần áo, chứ còn khi đó thì 1 tới 2 là cùng, không có nữa. Và tu tập cho đến đợi đó, là Đức Phật nói nè, khi mà cái bàn tay đó mà đặt trên cái vào trong cái phần thân thể của mình đó, thì cái bàn tay này đó là khi mà đặt xuống thì từ cái da đó là thấy chạm xương với gân, chứ không có thấy thịt đâu hết. Và khi mà đặt cái tay lên cái bụng á, thì cái bàn tay này đặt vào đó, thì có thể là có thể nhận biết được cái xương sống. Tức là người nó gầy hết, và tất cả những cái gì mà gọi là lông tóc trên người thì không còn một cái gì hết. Có cái gì đâu. Thì khi mà hành trì xong thì khát nước thì xả thiền ra, thì có nước suối rồi uống nước suối, có nước mưa thì uống nước mưa, có trái rừng thì ăn trái rừng, mà có lá rừng thì ăn lá rừng, có cỏ thì có cỏ, còn không thì thôi. Thì quý vị thấy không, ly dục. Nhưng mà cái người này đó đi tìm cái chân lý, cho nên hạnh phúc trong cái sự thành tựu về thiền của mình. Và khi đắc thiền, trong cái đắc thiền mà cái tầng thiền thứ nhất, nó cũng có đầy đủ cái hỷ lạc của nó. Nó có một cái niềm hạnh phúc, mà không phải hạnh phúc của sự thọ hưởng dục lạc thế gian. Cái hạnh phúc mà nếm trải trong cuộc đời làm vua của mình á, và cái hạnh phúc khi đắc thiền hoàn toàn khác nhau. Cái kia là thọ dục, cái này là ly dục. Bây giờ tới cái giai đoạn thứ ba này là cái giai đoạn mà thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì nó là diệt dục luôn. 3 cái cấp độ khác nhau. Cho nên người trong cõi dục thì thấy được thọ hưởng dục lạc là hạnh phúc nhất. Nhưng mà con đường tu tập mà để thành tựu được quả vị Phật thì nó không những phải ly dục mà còn diệt dục luôn. Cho nên trong này đó, trong cái bài kệ khải quan này, quý vị nghe sư cô nói một cách rất là vắn tắt đi, rồi chúng ta sẽ còn nghiền ngẫm học hỏi nhiều hơn. Xuyên qua nhiều kiếp sống trong dòng luân hồi, Như Lai lang thang đi mãi. Tức là cái luân hồi làm cho mình chết rồi tái sanh, chết tái sanh, chết tái sanh, chết tái sanh. Có khi tái sanh làm người, có khi tái sanh làm súc sanh loại này loại nọ, có khi tái sanh là ma là quỷ, có khi tái sanh là Atula, có khi là ở cõi địa ngục, có khi là ở chư thiên, vân vân. Nó cứ thế, sanh tử, luân hồi mãi, lang thang mãi, không có biết được cái giờ kết thúc. Như Lai đi tìm mãi mà không gặp. Như Lai đi tìm người thợ xây cất cái nhà này. Cái nhà này là nhà thân. Cái thân là thân nam, thân nữ, thân của con người, thân của súc sinh, thân của quỷ, thân của ma, vân vân. Đi tìm cái người mà xây cái nhà thân này. Mà cái người xây cái nhà thân này, cái người mà tạo nên cái sự luân hồi trong nhiều kiếp sống với nhiều cái hình tướng khác nhau đó, cái người thợ cất nhà đó chính là ái dục. Lặp đi lặp lại đời sống quả là phiền muộn. Chỉ có bao nhiêu đấy thôi. Quý vị thấy cái đời sống gia đình quý vị đó, thì cứ lặp đi lặp lại một cái điệp khúc như vậy thôi. Vui đó rồi buồn đó, thấy thân thiết đó rồi thấy chia lìa đó. Cái đời sống nó chỉ vậy thôi. Những cái điệp khúc nó trở đi trở lại. Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi. Tức là Đức Phật đã khám phá ra rằng đó, tất cả những cái sự luân hồi của mình, mà nhất là luân hồi đưa đến sự thoái đọa, nó chính là ái dục mà thôi. Cho nên là Đức Phật mới rút lại đó, là ba cái pháp ô nhiễm mà đưa mình đi đến thái đọa là tham, sân và si. Tham đây tức là tham dục, là ái dục. Mà hãy có tham là có sân. Mà hãy tham sân xuất hiện là đương nhiên si nó có mặt. Cho nên nói ba cái là nói một cái, mà nói một cái cũng là nói ba cái. Từ đây ngươi không còn xây cất nhà cho Như Lai nữa, bởi vì vị này đã tận diệt tham dục của mình rồi. Tất cả sườn nhà của ngươi đều gãy. Cất nhà nó phải có cái sườn. Cái sườn đó là gì? Cái sườn đó là tham, sân và si. Cây đoàn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan rồi. Cây đoàn dông đó là gì? Cây đoàn dông đó là vô minh. Như vậy vô minh có mặt thì tham, sân, si có mặt. Như Lai đã chứng quả vô sanh bất diệt, và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Cho nên là khi mà chấm dứt toàn bộ những cái ái dục trong tâm, thì nơi cái tâm của người này đó không còn tham, không còn sân, không còn si. Nó cái tham dục nó là cốt lõi. Cái người ở trong cõi dục bị cái sức mạnh của cái tham dục nó lôi cuốn, thành ra nó tạo nên sự đau khổ. Bây giờ nói một cách rất là đơn giản thế này. Tất cả những gì mà quý vị yêu mến, quý vị ưa thích, quý vị muốn nó thuộc về mình, nó gắn bó với mình, nó ở lâu với mình, mà bây giờ những cái việc đó không như ý muốn, thì quý vị thấy liền sự đau khổ. Mà tất cả những gì mà mình muốn, mình mong muốn có được với mình, mình mong muốn là một lẽ, còn có được hay không là một lẽ khác. Mong muốn là cái niềm khao khát của mình, nhưng mình có được hay không là phước báo của mình có đầy đủ hay không mới có. Và khi mình có rồi đó, nó ở lại được với mình lâu dài hay không đó, là cũng do cái phước báo của mình, cũng do cái nhân duyên với nhau thôi. Cho nên quý vị thấy đâu có ai muốn mà tre già mà khóc măng non đâu. Tự nhiên mình ở cái tuổi này đó, cháu cũng không còn, con cũng không còn, nó lần lượt nó chết hết. Đâu có ai muốn vậy. Không ai muốn hết. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì phước mình nó không đủ, mình dung trồng nó không đủ. Thì tất cả mọi cái khổ đau ở thế gian này, nó đều nằm ở nơi tham dục, nằm ở nơi cái sự mong muốn. Và cái tham đây là, thưa cô cũng nói với quý vị rất là nhiều lần đây, là mình thích cái gì mình dính vô cái đó, mình không có rời ra. Mình mong muốn cái điều gì thì mình ngày đêm đó, mình muốn cho cái mong muốn này được thành tựu. Mà khi nó chưa thành tựu thì mình cứ khao khát hoài. Mà nó thành tựu rồi đó, thì có khi ngày đêm đó mình còn sợ nó mất đi. Mà khi nó mất đi rồi thì mình đau khổ. Đó là những điệp khúc trong cái đời sống chúng ta. Quý vị cứ kiểm lại đi, quý vị thấy cái điệp khúc đó. Cho nên khi nào mà mình tiếp nhận nó như tiếp nhận cái quả của mình thôi, mình không có còn là đặt cái vấn đề đối với nó là bây giờ nó đã đến rồi thì nó phải ở lại với mình lâu dài. Đừng mong muốn như vậy. Cũng như đây là người hôn phối của mình. Người nào cũng nghĩ rằng đó là cái người này sẽ đi trọn với mình cái cuộc đời. Nhưng tới một cái lúc nào đó mà người ta không đi trọn cái cuộc đời với mình rất là đau khổ. Phước mình không đủ thì sao tới đi cùng đường với mình? Cái phước gì vậy? Cái phước đó là nhiều đời nhiều kiếp mình có giữ được cái giới không tà dâm không? Nếu cái giới không tà dâm giữ không được thì không bao giờ mình gặp được một cái người có thể đi suốt cái cuộc sống với mình đó. Hoặc là có khi đó đến đây là cái phước mình đổ sanh cho nên khiến cái người này nó rẽ sang cái lối khác để mình có cái điều kiện mình đi vào con đường tốt hơn. Thí dụ như bây giờ nếu như mình chung sống với cái người này thì mình phải lo một cái đời sống áo cơm với nhau. Nhưng mà có khi chia tay rồi đó thì một người đi vào con đường tu tập, một người đi vào con đường đời để xây dựng cái đời sống gia đình tiếp theo và lặp lại cái điệp khúc cũ, trong khi người này đi một cái con đường mới. Mình đâu có biết được. Cho nên là chúng ta phải học để chúng ta chấp nhận là cái quả phước của chúng ta có đến đâu chúng ta tiếp nhận đến đó. Và chúng ta đừng có đặt nặng những cái niềm mong muốn của mình, và cũng đừng dính mắc vào quá nhiều trong cái niềm mong muốn của mình. Mà chúng ta nên đặt nặng cái điều suy gẫm trong tâm của chúng ta, và con đường chúng ta phải hướng tới đó là ngày hôm nay tôi làm được bao nhiêu điều thiện lành, ngày hôm nay trong cái tâm ý của tôi có an vui không. Nếu mỗi ngày hôm nay đó tôi có được nhiều giờ, nhiều phút, nhiều giây, cái tâm của tôi an vui, cái tâm của tôi sáng suốt, cái tâm của tôi thiện lành, và tôi đã làm được nhiều điều có ích lợi cho cái đời sống bản thân tôi, gia đình tôi cũng như xã hội tôi, thì đó là cái con đường thiện lành. Chúng ta cứ đi như vậy. Còn tất cả những gì đến chúng ta, nó phải ra đi. Nó đến, nó phải ra đi. Bản thân mình có mặt ở trên thế gian này rồi cũng phải ra đi. Mà nếu chúng ta không chấp nhận được cái điều này đó, thứ nhất chúng ta rất là đau khổ. Còn nếu chúng ta không chấp nhận chính mình phải từ bỏ cái đời sống này để ra đi đó, thì chúng ta sẽ ở trong cảnh giới của ma. Hoặc chúng ta cứ nuôi hoài một cái niềm khao khát như vậy, cái khát sống của chúng ta cứ tiếp tục như vậy, mà chúng ta không có chấp nhận từ bỏ cái thân mạng này đúng lúc nó phải bỏ. Biết rằng mình sắp chết rồi, chắc chắn là mình sẽ chết rồi, nhưng vẫn không chấp nhận cái chết này. Đó là cái tham ái dính chặt nhất, và nó sẽ đưa chúng ta đi đến luân hồi. Hồi nay có một vị nói là làm sao mà trong cái giờ lâm chung của mình đó, là mình biết để cho mình tái sanh tốt hơn. Thưa quý vị, cái giờ lâm chung tất cả chúng ta đều có cái phước lành là biết rằng mình không có sống được nữa đâu, sống không nổi nữa, chắc chắn là chết rồi, biết rõ như vậy. Nhưng biết chấp nhận không? Cái câu đó là cái câu không phải hỏi để trả lời, mà cái câu đó là để rèn luyện coi có chấp nhận được hay không. Chấp nhận mình chết không? Và bây giờ kể cả những người mà hằng ngày mình sống với nhau ở đây đó, thì cái giờ đó mình có chịu là chia tay không? Có chịu từ giã những người thân của mình không? Hay mình vẫn còn dính nhau? Nếu mình còn dính vào, còn thương, còn nhớ, còn gắn bó đây, thì cái đó là cái tham dục của mình còn đây, thì cái đường luân hồi của mình còn nữa, cái luân hồi khổ. Bây giờ quý vị không có tập trước là thu xếp cái chuyện nhà để ngày hôm nay vào đây tu thọ bát quan trai, không dướng gì cái nhà hết. Có người thu xếp rồi vào đây, ngồi đây mà cái tâm vẫn còn ở nhà. Thu xếp được để cái thân đến đây rồi, nhưng mà không có ở đây trọn vẹn. Cái ngày tu của mình mà cái tâm mình không trọn vẹn cho cái ngày tu, mà vẫn còn gắn tới cái nhà. Quý vị thấy nó dính chưa? Huống chi là cái giờ mình chấp nhận vĩnh viễn ra đi đó, thì cái tham ái này nó còn gắn không? Nếu còn gắn, còn luân hồi, còn thời đoạn. Cho nên mình tu tập để mình sáng suốt, mình nhận rõ ra những cái dục lạc trên thế gian này chẳng qua đó chỉ là những cái quả phước. Và khi nói quả phước thì chúng ta trồng bao nhiêu chúng ta hưởng bấy nhiêu, chúng ta không thể đòi hỏi hơn. Cho nên những người tạo nên ác nghiệp để mà hưởng cái phước, mà cái phước đó giống như mà chúng ta ăn một cái trái cây, bề ngoài thì nó đẹp mà bề trong á, thì nó hư hoại rồi mà vẫn nuốt vào. Đó là mình làm những cái điều sằng quấy để mình đoạt được cái của cải trên thế gian này, hoặc đoạt được cái quyền bính trên thế gian này, để mình làm thành cái thứ mà mình thọ hưởng đây đó. Thì cái cung cách, cái cách làm đó là mình ăn một cái trái mà bên ngoài nó tươi tốt, mà bên trong của nó sẽ tạo nên bệnh tật và đưa đến thoái độ về tâm linh. Cho nên từ bỏ cái tham dục này không phải dễ dàng. Thì Đức Phật có dạy chúng ta, mà sư cô cũng nhắc đi nhắc lại cho quý vị nhiều lần đó, thì để bớt cái tham dục trong cái đời sống chúng ta thì chúng ta tập gì? Chúng ta tập bố thí cung dường. Và bố thí không phải chỉ riêng có tiền bạc đâu. Không phải chỉ riêng có tiền bạc. Nhưng mà tại sao nói, khi nói bố thí cúng dường là nó phải liên quan đến tiền bạc, đến tài sản? Là bởi vì để tạo được cái này đó, thì giống như mình tạo máu trong cơ thể mà. Những gì mình làm ra cực khổ quá mà, thành ra nó gắn trong cái đời sống của mình. Nhưng mà bây giờ mình chịu mở cái bàn tay mình ra để mình bố thí, mình cúng dường, thì cái đó là nó giảm bớt cái sự dính mắc vào những cái gì mà mình gắn bó nhất, yêu thích nhất. Bây giờ mình chấp nhận mở ra thông thoáng ra. Nó gọi là cái tâm quảng đại phát sinh. Cho nên quý vị thấy là những người bố thí cúng dường nhiều đó, như Ngài Cấp Cô Độc hoặc là bà Phi Sách Khá đó, thì sau này quý vị này tu thì không nói làm gì, tu chứng đắc không nói làm gì. Nhưng mà nếu như cái đoạn đường tới đó đó, trong nhiều đời nhiều kiếp, thì những cái vị này mà khi mà cái hạnh bố thí, cái tâm quảng đại của người này đó mà nó rộng lớn như vậy, thì người này tái sanh nó cõi chư thiên. Thì sư cô nói có hai con đường để mà tái sanh ở cõi chư thiên, là con đường bố thí cúng dường, và cái con đường thứ hai là cái con đường giữ giới, hành giới, thành tựu giới, là con đường tái sanh ở chư thiên, ở cõi dục. Và khi mình làm như vậy thì cái giữ giới của mình nó làm cho mình tri túc lần lần để mình bớt dính mắc, nó cũng làm giảm cái tâm tham của mình đi. Và khi mình bố thí cúng dường mà đúng pháp của mình thì nó làm cho cái tham dục của mình nó cũng giảm lần. Bây giờ đối với người thân của mình vậy, mình sống trong gia đình thì mình hết sức là thương yêu những người thân, mình đối xử rất là tốt với người thân của mình. Tất cả những gì tốt đẹp nhất mình hãy sống với người thân của mình. Nhưng đừng có bao giờ nói mình với người thân mình là một hết. Người đó là người đó mà mình là mình. Để làm chi? Để cái giờ mà chúng ta có thể chia tay nhau nhẹ nhàng, không có gì cả. Nhân duyên thì gặp nhau ở đây, và hết nhân duyên thì chia lìa. Và kiếp tới, đời tới có nhân duyên gặp lại, không nhân duyên là thôi, không có dính vô. Nghe thì quý vị thấy dễ, nhưng mà để buông bỏ thì hết sức khó, phải không? Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ sự sáng suốt và dũng mãnh để chúng ta xa rời ái dục ở trong tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có gì nào hỏi gì không? Đây đây, xin mời. Một, hai, ba. Thưa cô, mình tu không nói tu rồi sao? Tu để xác mình nói trước bệnh. Mình tu mà cô nói là cầm thức của bà nói. Cô nói với cô á là mình má tôi bị không có cho mình tu, mình sợ má mình bị tội đó cô. Bây giờ mình phải làm thế nào á cô, để cho mẹ mình hết tội á cô? Là lúc mình đi tu mà mẹ mình không đồng ý gì? Dạ. Vì mình còn nhỏ quá cô, mình mới có 14 tuổi à cô, mà mình muốn đi tu má mình không cho đi, mà giờ mình biết lỡ rồi mẹ mình có tội, mình không biết phải làm thế nào. Mà hôm trước thì cô nói tu là xuất gia phương trượng, mà con không biết xuất gia phương trượng phải làm cách nào, nên xin cô giải cho. Thì bác có hỏi thế này, là khi mà bác còn trẻ đó, bác muốn xuất gia, nhưng mà cái người mẹ quá thương cho nên là ngăn trở con đường xuất gia. Bây giờ lớn lên đi học Pháp thì biết rằng là ai ngăn trở con đường xuất gia của người khác thì đều là cái chuyện không có lành. Bây giờ làm thế nào để cho cái người mẹ của mình đó là thoát khỏi cái những cái suy nghĩ mà nó không có đúng như vậy? Thì thưa quý vị thế này, là thông thường đó, ít có người muốn cho con cái của mình đi xuất gia, có nhiều lý do. Mời bác ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, không sao cả, về chỗ ngồi đi. Là thứ nhất á, là thấy con đường xuất gia không phải đơn giản, cho nên là nghĩ rằng con mình còn nhỏ quá, nó non người trẻ dạ, thì vào sau mà có thể sống cái cuộc đời kham khổ được, tu hành như vậy, thức khuya dậy sớm vậy làm sao chịu nổi được. Rồi nó đi vài tháng vài năm nó bỏ cuộc, nó về đó là không biết phải làm sao đây, gọi là lỡ thầy lỡ thợ, cho nên là không muốn. Nhưng mà thật ra đó, nó còn một cái lý do nữa. Cái lý do đó là không có cha mẹ nào muốn rời con mình cả. Và có người cũng nói rõ với đứa con thế này: bây giờ nuôi con cho tới cỡ này rồi mà ba má già về rồi, con đi tu rồi ba má già mới nương tựa vô ai? Nói thẳng vấn đề nó ra là như vậy. Cho nên là khi mình không muốn con mình xuất gia thì nó có hai cái lý do. Lý do thứ nhất là sợ con mình kham không nổi. Một cái lý do nữa là có thể là mình ích kỷ, không có muốn là xa rời con. Có khi là vì cả hai, cho nên cản trở trong đó. Nhưng mà tất cả những ai muốn đi vào con đường xuất gia, mà mình là ai đi nữa, mình là bạn bè đi nữa, hay là mình là ông bà đi nữa, chứ đừng nói cha mẹ, mà mình cản trở con đường xuất gia đó đó, thì nó tạo cho mình cái không hay, không tốt đâu. Tại sao người ta đi trên con đường thiện lành mình cản trở lại? Bây giờ nếu nó đi xuất gia, ta nói cái trường hợp thứ nhất, nếu như cái đứa con của mình nó đi xuất gia mà nó vô chùa nó ở không nổi, nó đi về, không có gì tội lỗi cả. Ít ra nó cũng có một cái thời gian nó đến chùa, nó ăn cơm chùa và nó công quả trong chùa, thì nó cũng có một cái đoạn ngắn trong cuộc đời nó có phước rồi. Chúng ta ở những cái nước lân cận như là Campuchia đây, nói Campuchia đây, Lào đi, Campuchia trước. Thì Campuchia với Thái Lan đó, là khi những cái đứa trẻ mà đặc biệt là con trai đó, khi nó lớn lên thì nó có một cái thời gian 3 tháng hoặc là 3 năm hay là hơn nữa ở trong chùa. Thì sau này khi mà nó ra đời đó, nó muốn cưới vợ hay là nó muốn làm cái nghề nghiệp gì đó, thì bao giờ người ta cũng hỏi là đi tu ở cái chùa nào. Thế là lúc nhỏ đi tu ở cái chùa nào, nói cái chùa đó ra. Mà nếu cái chùa đó là nghiêm túc trong vấn đề mà dạy dỗ những cái đứa mà trẻ này đó, nó vô nó tập sự trong đó đó, thì người ta rất là dễ dàng gả con cho cái người này, hoặc là cho người này cái công ăn việc làm, hay là bổ nhiệm người nào chức vụ gì đó, thì người ta luôn luôn hỏi đó. Bên Thái Lan đó là quý vị biết là, thí dụ đây là một cái ông bộ trưởng, hay là một cái ông mà là đại biểu quốc hội hả, thì đằng sau ông đó thì luôn luôn người ta hỏi coi cái ông sư nào là cái người làm cố vấn cho cái người này. Và người ta tín nhiệm cái người này á, là có một cái phần lớn là ở vào cái vị sư cố vấn này. Và quý vị biết là cái chánh phủ của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, là cái chánh phủ đó luôn luôn đó là hễ có ba bộ trưởng hay bốn bộ trưởng thì bốn bộ trưởng này song song là có những cái bộ trưởng là người tu, là các cái vị sư. Khi mà cái vị bộ trưởng mà là cái người đời này đó quyết định cái gì đó thì đều phải thông qua các cái vị mà sư mà phụ trách cái này, vị sư đồng ý thì vị bộ trưởng này mới làm được. Thành ra là nếu như con mình có đi tu mà trở về cũng chả có cái gì gọi là tội lỗi, trừ khi mà vào trong chùa đó mà phạm giới ở trong chùa thì không được. Chứ còn mà mình ở trong chùa mà mình giữ được như cái lời thầy mình dạy ở mức độ nào thì cũng đều tốt cả. Rồi khi trở về thì cũng bình thường, đâu có sao đâu. Chúng ta đừng có cái thành kiến là cái người mà hoàn tục là cái người xấu, không phải vậy. Khi mình bước vào mình tu thì mình có làm lễ đàng hoàng, trình bạch đàng hoàng. Và cái khi nào mình thấy tu không thích hợp nữa thì cũng trình bạch đàng hoàng để hoàn tục, rồi sau đó muốn làm gì làm. Chứ đừng có mà núp trong cái áo sa môn này đó để mà làm bậy, thì cái đó là con đường của địa ngục. Tu được thì ở lễ tu, mà tu không được thì cứ xin điều về hoàn tục, không có gì xấu xa cả. Cho nên mình làm bậc cha mẹ mình phải hiểu cái điều này, để khi con mình xin xuất gia thì mình nói tùy con. Nếu con thấy con kham nổi cái đời sống xuất gia thì con nên, thì tốt hơn bây giờ con nên đến chùa công quả trước, ở lại đó một thời gian trước, chừng nào thấy được thì tu, không được thì thôi, chứ mình không có cản trở. Còn bây giờ đã lỡ cản trở rồi thì bây giờ mình làm con thì thứ nhất đó, mình phải hiểu cái tâm tình của cha mẹ mình để mình không trách. Bởi vì mình trách thì làm cho cái người đó người ta xót xa, cho nên mình không trách. Cái thứ hai nữa, đời bây giờ mình còn đang còn sống đây, mà nhất là bác là cái người đã ngoài 80 tuổi rồi đó, thì bây giờ mình có thể xin xuất gia làm sa di, nhưng mà sa di phương trưởng, tức là mình xin xuất gia cũng có cạo đầu, cũng có cái làm cái lễ xuất gia cho một người sa di. Nhưng mà sa di này không có thể nào mà hành cái hạnh sa di y như những người sa di trẻ được. Cho nên là xuất gia xong rồi có thể ở trong chúng nhưng mà miễn được nhiều thứ, không có chấp tác như người sa di trẻ. Và đồng thời đó thì những người này tùy theo cái sức khỏe của mình tu tập, hoặc là ở một thời gian 3 tháng, 2 tháng gì đó, thì sau đó là có thể xin về nhà ở cốc. Thì cái đó gọi là sa di phương trưởng. Thì như vậy là mình cũng có thể tròn cái ước nguyện của mình, để trong tâm của mình không có cái gì mà phiền trách đối với cha mẹ nữa. Và mà mình có thể là thưa với cha mẹ mình đó, mặc dù là bây giờ đã quá cố rồi, thì cái ước nguyện của con cũng đã được thành tựu như con chờ đợi. Thì tất cả những gì mẹ mà ngăn trở con đó thì cũng đều vì cái tình thương mà thôi, cho nên là con không có trách mẹ. Một, hai, ba. Chú giữ luôn cái này cho sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thưa sư cô, kính thưa đại chúng, con có mấy điều thắc mắc, xin sư cô chỉ dạy cho con. Thứ nhất là khi chúng con thọ giới Bát Quan Trai giới đó, có cái giới là không được ngồi nằm giường cao tốt, thì cái điều này á, chúng con cũng biết giường cao tốt là như thế nào, nhưng mà hiện nay cái đời sống á, là ở gia đình thường á, là giường nệm. Thì như vậy mà nếu mà một ngày đi thọ giới về mà nằm tách ra hay là làm những gì nó khác lạ đó, thì cũng làm cho phiền não của người, của gia đình. Thành ra con không biết là cái giới này có thể hiểu như thế nào. Và thứ hai nữa là giới ăn phi thời là sao? Con được biết rằng là theo con biết là không ăn trái thời, nhưng mà thời là thời, thời nào, có phải là 3 buổi hay là 2 buổi chỉ trước ngọ thôi. Dạ. Điều thứ ba nữa là con xin sư cô nói rõ cho con là tại vì con không có được nghe những pháp thoại sống như thế này, mà chỉ thường xuyên là nghe qua internet, rồi mở màn hình ra rồi xem, rồi nghe, nghe giảng. Nhưng mà có những lúc á, có những lúc á là có những việc đột xuất hoặc khách đến, con đột ngột phải tắt màn hình rồi phải đứng dậy, thì như vậy có phạm cái lỗi gì không ạ? À? Hay là có phạm, ý con muốn nói là có phạm lỗi bất kính hay không để con tránh? Chứ điều này thì thường là lặp đi lặp lại, con sợ là nó thành cái tội lớn. Dạ, con có đôi điều. À, và một điều thứ cuối cùng nữa là hồi nãy sư cô có nói là Đức Phật xuất gia vào năm 29 tuổi, nhưng mà sau những cái bài tán tụng mà vừa rồi lễ Phật đản, chúng con khi mà làm lễ cung thỉnh rước lễ đản sanh á, thì có tụng cái bài làm, có tụng mà trong đó có những câu là ngài vừa 19 tuổi xuân, lòng từ ái cực thuần, chí xuất trần quá mạnh. Thì con hiểu là ngài 19 tuổi là ngài xuất gia, chứ không phải là ngài, con không hiểu là ngày nào, tuổi nào thì là tuổi chính xác. Xin sư cô nói lại cho con hiểu ạ. Dạ, con xin cảm ơn sư cô. Xin trả lời từng câu một. Câu thứ nhất đó là nói là trong cái giới mà thọ bát quan trai đó, có cái giới là không có được nằm giường cao chiếu rộng. Thì ví dụ như ngày hôm nay mà quý vị xin thọ bát quan trai là từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều hôm nay, hoặc là 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều ngày hôm nay, thì nhất định không có phạm giới này. Còn khi mình về nhà rồi thì mình không có thọ bát quan trai thì được. Còn nếu bây giờ ở nhà mình, cái phòng riêng của mình á, mà mình có giường đẹp rồi là chăn chiếu đẹp rồi đó, thì nếu mình thọ bát quan trai ở ngày một nhà thì mình ở nhà một ngày thì mình không nằm trên cái đó, mà mình có thể dùng một cái ghế bố để mình nằm lên đó, hoặc là mình có thể trải chiếu dưới đất mình nằm ngày hôm đó. Thì dần dần rồi cho đến lúc nào đó thì là nếu mà mình có một cái sự vững chắc rồi đó, thì mình không thấy rồi cái chuyện mình nằm trên cái lúc mình đi sắm cái giường đẹp, mình đi sắm tất cả đẹp đó, thì mình có cái vui lắm. Thì bây giờ mình không thấy cái đó là vui nữa, mình thấy đơn giản chừng nào tốt chừng đó. Thì đến lúc nào đó thì mọi người cũng phải chấp nhận cái sự khác biệt đó mà thôi, không có thể nói khác hơn. Bây giờ cái phần thứ hai đó là nói về ăn phi thời. Thì cái này mình nói trong trong luật thì có nói thế này là thường đó là sáng sớm thì chư tăng đi khất thực, thì ở những cái vùng quê đó thì người ta 3 giờ sáng đã thức dậy rồi, ta lục đục ta nấu cơm nấu nước, xong rồi khoảng 4 giờ thì người ta xách thức ăn đi ra ngoài đồng ta làm việc. Thì khi đó là chư tăng bưng cái bình bát mà đi khất thực vào khoảng 5 đến 6 giờ sáng đó, thì ta rất là hoan hỷ cúng dường, bởi vì sức ăn vừa nấu xong mà đem ra ruộng, vậy thì ta hoan hỷ cúng dường. Nhưng mà khi người ta làm như vậy đó, cho đến khi mà mặt trời sắp lặn đó, hoặc là mặt trời lặn người ta mới đi về nhà. Thì khi mà tới khoảng giờ mà gọi là trưa trưa một chút đó, là khoảng 1-2 giờ lại bưng cái bình bát đi khất thực nữa đó, thì những cái người đó người ta không có cái thức ăn để ta cúng dường. Mà bây giờ đó là nếu mà đi nấu để mà tới cái giờ đó nấu để cúng dường thì không có thể nấu được, là tại vì cái việc ruộng nương không phải là cứ có cái thì giờ để làm cái việc đó. Cho nên là những người đó người ta bối rối, không có biết là phải giải quyết làm sao. Bởi vì thấy chư tăng đi khất thực mà không cúng dường thì không có yên tâm. Mà bây giờ đi nấu thì cũng không có yên tâm nữa, bây giờ biết làm sao. Thì những cái gì này mới bạch lên Đức Phật là bây giờ chúng con phải làm sao. để mà vừa được cái việc ruộng nương mà cái tâm của con được bình an khi mà thấy chư tăng bưng cái bình bát để khất thực vậy. Thì Đức Phật sau này mới dạy đó, là coi như là chỉ bưng bình bát đi khất thực một lần mà thôi. Thì như vậy là chỉ ăn cái buổi ngọ đó. Thì sau cái giờ ngọ, tức là sau 12 giờ trưa thì không được ăn nữa. Thì cái buổi chiều đó là những cái người thí chủ có thể dâng lên mật ong để uống. Cái gì để khuấy ra uống thì được, những cái thức uống thì được, chứ còn ăn thì không được. Mà cái thời Đức Phật thì người ta hay dâng mật ong vào buổi chiều, hoặc là uống với nước mía vân vân, thì ta dâng lên vậy, hoặc là một ít nước trái cây. Thì không biết tại sao trong luật đó thì có nước trái cây cho uống, có loại nước trái cây không cho uống. Thì cái đó sư cô không thấy cái giải thích cho nên không dám nói. Nhưng mà nói chung buổi chiều là uống được, mà thông thường là uống mật ong. Thì ăn phi thời, tức là sau cái giờ trưa rồi, sau giờ cơm trưa rồi, thì sau đó không có được ăn. Thì hiện nay đó là sư cô thấy có một hai thiền viện ở nước ngoài do cái người Tây Phương người ta tổ chức đó. Thì cái bữa ăn sáng người ta tổ chức vào lúc 9 giờ. Còn cái bữa mà ăn gọi là ăn ngọ đó thì ăn vào khoảng 4 giờ chiều. Rồi sau đó là không ăn nữa. Thì như vậy là theo những vị này tính đó, là được ăn sáng và được ăn trưa. Thì cái giờ ăn sáng và ăn trưa xếp đặt sao để cho nó cân đối. Thì cái người này, những người này sẽ không có bị đói quá, là bởi vì trời nó rất lạnh cho nên nó rất là mau đói. Thì người ta chia ra vậy. Thì cái đó là trong kinh sách không có. Mà trong kinh sách nói rằng là khi mà quá 12 giờ thì không được ăn nữa. Mà ăn sau 12 giờ đó thì gọi là ăn phi thời. Thì cái này đó là không phải ai cũng có thể giữ được. Ví dụ khi mà còn trẻ thì quý vị giữ rất là dễ. Khi những người mà lớn tuổi rồi, nhất là bị bệnh tiểu đường đó, thì không có thể mà sống cái chế độ này. Ngay cả những người là thiền sư mà bị bệnh tiểu đường rồi đó, thì cái buổi ăn cũng phải chia nhỏ rồi. Cho nên là khi mà mình thọ bát quan trai đó, mà mình giữ cái bát quan trai giới này đó, thì buổi chiều quý vị cố gắng đi uống thôi chứ không ăn. Dùng cái thức uống khuấy ra để uống thôi. Thì bây giờ cái phần đó người ta gọi là trong cái này, cái tiểu giới thì cũng có du di. Có một vị đó là giữ cái ăn mà đúng ngọ như vậy đó cũng được 30 năm rồi. Thì bây giờ đó là bệnh uống thuốc Tây nhiều quá, cho nên buổi chiều cũng khuấy một miếng bột, bột ngũ cốc uống, rồi sau đó mới dùng thuốc Tây được. Chứ còn nếu không thì không có dùng thuốc Tây được. Tại vì thuốc Tây không cho dùng sữa. Nếu mình uống sữa thì không được. Khi sư tô đi tu ở bên Biên Điện đó, thì buổi chiều không có cho uống sữa. Uống nước mía được. Uống những cái nước mà trong lon, trong hộp thì được. Nhưng mà thật ra uống cái đó chịu cũng không nổi. Uống nước mía chịu cũng không nổi. Uống nước chanh chịu cũng không nổi. Mà uống nước bia hộp chịu cũng không nổi. Uống nước trà cũng chịu không nổi. Chỉ có uống nước lã thôi. Tại vì người ta cứ đem vô cho thiền sinh uống, để cúng dường cho thiền sinh uống đó. Thì bữa nay nước này, nay nước kia. Nhưng mà theo bản thân sư cô thấy thì những cái nước đó uống chịu không nổi. Uống vô nó khó chịu dữ lắm. Cho nên là cái tốt nhất là mình dùng cái nước lã mà thôi. Còn những ai bệnh thì đó, thì như được cái mật ong mà tốt đó thì quý vị dùng cũng được. Thì sư cô chỉ thấy trong luật nói vậy thì trình bày vậy để chúng ta theo thôi. Cái câu hỏi thứ ba là nói rằng là mình nghe băng đĩa mà khi có khách đến á, mà tắt cái băng đĩa đó thì có phạm lỗi không? Thì xin trả lời là không có phạm lỗi gì cả. Nó chỉ có phạm lỗi là khi mà mình nghe băng đĩa đây mà mình vừa ăn vừa nghe đó thì không được. Hoặc là có người nghe mà cái miệng vẫn hát, chân tay vẫn nhịp để hát nghe, thì cái đó là không được. Chứ mình nghe đàng hoàng, bây giờ mình có khách vô thì mình tắt cái đó, mình đi tiếp khách thì không có sao cả. Không có lỗi gì cả. Và cô nói rằng là bây giờ cái năm mà cái vị thái tử này rời khỏi hoàng cung để mà trở thành một cái người ẩn tu đó. Thì cái năm đó là cái năm có những cái sách nói thế này thế khác khác nhau, nhưng mà trong tất cả kinh điển nguyên thủy đều xác định là năm 29 tuổi. Và cái năm mà thành đạo đó là 35 tuổi, không có thay đổi. Còn tất cả những cái kinh sách khác, những cái dị bản đó thì không hiểu cái gốc gác nó từ đâu thì không hiểu. Cho nên sư cô giảng đây là lấy trong cái kinh điển của nguyên thủy để xác định rằng là 29 tuổi thì là đức vua này rời khỏi hoàng cung, và năm 35 tuổi thì thành tựu, và 80 tuổi thì nhập diệt. Còn những cái khác thì không biết, cho nên là không có dám nói. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch sư cô là con muốn hỏi là tại sao mà khi người nam được xuất gia mà ra hoàng tục đến 7 lần, mà người nữ thì tại sao chỉ có 1 lần? Mà như vậy thì cái điều luật của Phật đưa ra như vậy có quá khắt khe cho người nữ hay không? Dạ, với lại điều thứ hai là câu hỏi thứ hai là con muốn hỏi rằng là khi mẹ mình già yếu mà có các em mình ở chung nhà đó, săn sóc với lại chăm nuôi cho bà, thì mình ở riêng nhà đó, thì tại vì con có gia đình thì con ở riêng, thì con lo tu hành với lại con làm những cái điều phước thiện và tinh tấn để mà cầu nguyện cho gia đình với lại cho cha mẹ được siêu thoát về cõi lành. Thì như vậy đó, giữa cái phước săn sóc và cái phước mà ngày đêm con luôn nghĩ nhớ đến để con cầu nguyện và gia hộ cho quốc thế gia an, rồi củ quyền thất tổ được mọi sự kêu bằng tai qua nạn khỏi, thì con không có gần gũi để săn sóc cha mẹ. Như vậy là sư cô giải thích cho con hiểu là giữa hai bên như vậy thì cái phước nào con sẽ chọn và con làm những điều gì để đúng đắn hơn là người con có hiếu với cha mẹ. Nam mô A Di Đà Phật, con xin sư cô giúp cho con giải quyết được những cái câu hỏi này. Con xin tấm cảm ơn. Về cái việc mà xuất gia mà hoàng tục đó thì nó không như mà chúng ta hiểu. Hoàng tục có nghĩa là về nhà lập gia đình rồi trở vô xuất gia, rồi trở về lập gia đình, rồi trở vô xuất gia, rồi trở về lập gia đình 7 lần, không phải vậy đâu. Mà cái 7 lần về là có một cái vị này đó là ẩn sĩ đi tu, và trong cái đường sâu đó thì vị này mới là hằng ngày đó là gieo trồng cái hạt bí đó, để mà có bí rồi có một cái ít rau quả rau cải đó là ăn quanh năm suốt tháng mà tu trong cái do đó. Thì đến khi đó là nghe có cái tăng đoàn mà về nơi cái trú xứ, thì vị này phát tâm mới gia nhập vào tăng đoàn, xin xuất gia ở trong tăng đoàn. Thì khi xuất gia ở trong tăng đoàn tu tập đó, thì trước khi đi như vậy thì vị này đó là theo cái thói quen đó là treo cái chùm hạt giống lên trên cái chỗ cái hang đó, giấu cái hạt giống vào trong đó, và có một cái cây cuốc nhỏ giấu vào trong đó. Thì cho đến cái mùa mà bắt đầu gieo cái hạt giống lại thì vị này mới suy nghĩ thế này: bây giờ mình tu thì tu cả một cái cuộc đời, mà bây giờ cái hạt giống là tới cái mùa này mà không gieo thì nó hư, nó uổng. Mà với lại mình về cũng đâu có làm gì, về chỉ là cuốc đất rồi gieo cái hạt giống, rồi bỏ đó, rồi đến cái mùa đó là mình có thể đem những cái bí, những cái rau cải, mà những cái cây mà mình trồng đây nè, những cái thực phẩm mà mình trồng đây thì mình đem về để mà cho cả tăng đoàn dùng thì cũng tốt thôi. Vị này suy nghĩ vậy và mới lén đi ra cái chỗ đó đó, mới ra đó là mới gieo trồng xong rồi đi về, cứ như vậy đó. Thì cho đến cái lần cuối cùng thì vị này mới nghĩ rằng: ủa, mình xuất gia rồi mà sao mà cứ tới cái mùa mà gieo trồng rồi cứ không có quên được cái cây cuốc với lại cái gói hạt giống. Mà cứ ra thu hoạch đó là nhất định phải là lấy cái hạt giống này gieo cất lại. tại sao cứ dính mắc chỗ đó hoài vậy? À, vậy này nghĩ là mình đang dính mắc vào trong cái hạt giống này, dính mắc vào cái việc gieo trồng này và vẫn còn tiếc những cái thành quả lao động này. Cho nên cái lần thứ bảy khi vị này về đó thì mới vác cái cuốc đi, cầm cái hạt giống đi, không có gieo trồng nữa, mà đi đến một cái khúc sông và nói rằng chỉ vì những cái hạt giống này, chỉ vì cái cây cuốc này, chỉ vì những cái trái bầu, trái mướp này đó, mà tôi đã 7 lần bỏ tăng đoàn để hoàn tục, cũng chỉ vì nó mà thôi. Cho nên là vị này mới quăng cái cây cuốc và quăng luôn cái hạt giống đó xuống cái dòng sông, để coi rồi không biết một cái chỗ nào nữa. Rồi mới trở về là hạ quyết tâm kể từ nay đó là không có hoàn tục nữa. Gì không? Chứ không phải hoàn tục đây có nghĩa là mình đi tu rồi mình ra, mình muốn lập gia đình rồi mình ra mình lập gia đình xong mình trở vô, không phải vậy đâu. Hoặc là ở trong cái chỗ mình tu hành đó, rồi mình nối kết với người này người nọ, yêu đương để hẹn hò rồi đi ra như vậy, rồi mình nói là tôi có 7 lần để được vào tu tập, thưa quý vị không đúng đâu. Nó đã quý nhiễm vô rồi đó, rất là khó, không phải dễ. Còn cái chỗ nói là người nữ mà có một lần đó, thì sư cô chưa có thấy cái tài liệu nào giải thích cho nên không dám nói. Nhưng mà đây nói đi nói lại rất là nhiều lần như quý vị rằng là Đức Phật nói rằng Đức Phật có tứ chúng. Mà khi mà Ma Dương nói rằng là Đức Phật nhập diệt đi, thì Đức Phật nói là khi nào tứ chúng của ta thành tựu thì ta mới đi. Tứ chúng thành tựu là sao? Là chư tăng, chư ni, cận sự nam, cận sự nữ. Tức là cái người nam cư sĩ và người nữ cư sĩ đó, tất cả tứ chúng này đó học pháp, hiểu pháp, hiểu pháp, hành đúng pháp và có thể thành tựu được pháp thì Đức Phật mới xong nhiệm vụ. Như vậy cái học pháp này không phải dành cho cái chư tăng hay chư ni mà dành cho tất cả tứ chúng. Và hiểu được cái Phật pháp này không phải chỉ có người xuất gia mà kể cả người cư sĩ cũng hiểu được. Và thành tựu pháp này thì không phải chỉ có người xuất gia mới thành tựu mà người cư sĩ cũng thành tựu. Chỉ có một điều khác là thí dụ ngày hôm nay cái người cư sĩ này đắc quả La Hán, tức đắc quả vị Phật, thì vị này phải xuất gia ngay lập tức. Còn nếu ngày hôm nay không xuất gia thì vị này phải nhập diệt, tức là bỏ nhục thân lại. Là bởi vì cái giới không đủ cho nên là không có thể nào mà nhận được một cái giống như là một cái sự thành tựu quá lớn lao, cho nên là phải xuất gia cái ngày hôm đó. Thì như vậy đó là Đức Phật không hề nói tới cái chuyện đó là người nam được cái ưu tiên này mà người nữ được cái ưu tiên kia, không có. Người Đức Phật nói tứ chúng. Và khi cái luật mà Đức Phật để lại đó thì có luật cho tỳ kheo tăng, luật cho tỳ kheo ni và luật cho cư sĩ. Và nếu bây giờ không cho cái người nữ xuất gia thọ tỳ kheo thì cái luật đó bị vô hiệu quá. Và nếu không có cái người nữ thọ tỳ kheo thì Đức Phật còn tam chúng. Vậy ai ngăn trở và vô hiệu quá tỳ kheo ni, vô hiệu quá luật tỳ kheo ni, thì ai làm cái công việc đó thì sẽ biết là mình đang ngăn trở con đường tiến hóa tâm linh. Quý vị, khi quý vị là một cái người chưa có biết đến Phật pháp mà quý vị quy y ngũ giới thì đó con đường tiến hay con đường thoái? Tiến hay thoái? Rồi từ cái chỗ quý vị là người cư sĩ năm giới, bây giờ quý vị thọ bát quan trai tám giới thì quý vị tiến hay thoái? Tiến. Bây giờ từ tám giới quý vị đây đó là bây giờ muốn xuất gia làm sa di, quý vị giữ 10 giới là tiến hay thoái? Rồi bây giờ quý vị muốn giữ 100 giới để thành thích sa mana thì quý vị tiến hay là thoái? Quý vị muốn giữ 348 giới để thọ tỳ kheo ni thì quý vị tiến hay là thoái? Và khi mà quý vị từ cái người mà chưa có biết ngũ giới, quý vị vào ngũ giới, quý vị lên 8 giới, rồi 10 giới, rồi 100 giới, rồi 348 giới, thì có ai cho quý vị phát lương cho quý vị để mỗi một lần quý vị lên giới vậy là quý vị lên loan, quý vị lãnh lương không? Có không? Không, mà thế gian này đó là có là làm cái lễ mà xưng tụng quý vị lên chức không? Có không? Nhưng mà khi chúng ta là thọ giới nhiều chừng nào thì chúng ta lại thu thúc nhiều chừng đó, phải sống đơn giản hơn, phải không? Mà cái tăng trưởng cái hạnh lành của mình nhiều hơn, phải không? Vậy thì cái tâm gì nó cản trở cái con đường tiến hóa trong sạch về tâm linh đây? Tại sao người ta đi con đường trong sạch mình cản trở, mình không cho? Tại sao lực tỳ kheo ni còn đó mà mình vô quá lực tỳ kheo ni bằng cách là không có cho sử dụng cái này? Bởi vì không có tỳ kheo ni thì ai mà hành cái lực tỳ kheo ni, phải không? Thì làm vô hiệu quá, tứ chúng của Đức Phật vô hiệu quá để thành ra còn tam chúng. Cho nên là khi mà ngài Acharam đó là ở Tây Úc, rồi vị này là xuất thân là một người Úc và đi tu ở bên Thái Lan về, rồi mới mở ra một cái chùa và một cái thiền viện ở Tây Úc. Sư cô có đến đó. Thì vì đây là một cái người Tây phương cho nên người ta rất là tôn trọng cái người nữ. Và ngài đã làm lễ xuất gia cho năm, không phải lễ xuất gia mà lễ giới đàn thọ tỳ kheo ni cho năm vị nữ tất cả. Thì sau đó là ngài Acharam đó là bị ở bên Thái Lan đó là cái phái của ngài đó là tẩy chay và coi như là tạo nên một cái dư luận rất là mạnh mẽ chống đối ngài, tẩy chay, không có chấp nhận ngài trong tăng đoàn nữa. Thì cái lượng dư luận bao giờ là nó cũng có người nghĩ về, có người nghĩ khác, chứ không phải là tất cả đều giống nhau. Thì cái khi đó cái khó khăn cho ngài đó là ngay cái chỗ của ngài ở đó là cũng gặp nhiều khó khăn, là do những cái người mà người ta chống đối đó là người ta làm khó ngài. Nhưng mà ngài rất là may là ngài ở nơi nước Úc, cho nên là nước Úc á chỉ biết rằng nếu như mà cái người này đứng tên trên cái miếng đất này và đứng trên cái chỗ ở này thì không có ai có quyền mà chiếm lấy hết. Đứng về mặt pháp lý thì vậy thì vững như đồng, cho nên không khó khăn gì cả. Thì ngài vẫn tiến hành cái việc đó và thọ tỳ kheo ni được, năm người được thọ tỳ kheo ni, nhưng mà gặp cái sự chống đối vậy. Thì cho đến khi trên cái cũng như là người ta bên này nói qua bên kia nói lại dữ lắm, nhưng mà có một người nói thế này, có người nói rằng nếu như đó mình tẩy chay ngài Acharam thì như vậy cái người nào mà đứng lên để tẩy chay á thì xin mạnh dạn tuyên bố tôi là người gì đây, đại diện cho ai đây, ha, đại diện cho chính tôi đây, tôi tuyên bố rằng kể từ nay Đức Phật chỉ có tam chúng. Và kể từ nay lực tỳ kheo ni không sử dụng được nữa, và coi như bỏ luôn lực tỳ kheo ni. Thì ai là cái người mà muốn làm cái điều đó xin tuyên bố đi. Thì không ai dám tuyên bố cả. Thì khi mà sư cô đến cái chỗ ngài Acharam một lần nữa, thì cái hôm đó đó là cái ngày làm lễ trai tăng. Thì các cô Phật tử có nói là bữa nay sư cô đến chơi một chút đi. Thì sư cô nói là chở tới sớm một chút đi, cách xa cái giờ trai tăng khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ đi. Thì khi mà sư cô tới đó thì sư cô thấy người Thái rất là nhiều, những người cư sĩ Thái nam cũng như nữ. Thì khi sư cô với sư phụ đến cái chỗ đó đó, thì khi thấy cái người tu vào đó thì sư cô thấy là người ta đem ghế ra mời ngồi. Và những cái vị mà Phật tử đó mặc cái áo giới đó quỳ xuống đảnh lễ. Thì sư cô mới nói thế nè: đừng có đảnh lễ, tại vì chúng tôi chỉ là những người ni. Sư cô không có nói tỳ kheo, mà sư cô nói là chúng tôi chỉ là những người ni thôi, thì cũng là cư sĩ như quý vị vậy đó, sao đảnh lễ? Vì vị này nói không, những vị này nói không. Bởi vì trước đó thì là những người kia cũng đã giới thiệu đó là sư phụ sư cô là là coi như là khoảng 40 tuổi hạ rồi. Thành ra những vị đó đảnh lễ rất là cung kính. Thì vị này nói không, những người đó họ nói không. Đối với chúng con đó thì những người xuất gia, thế dù tăng hay ni thì cũng là người xuất gia, mà chúng con là người cư sĩ ít giới hơn, thì chúng ta con cung kính cái người có giới nhiều hơn vậy, chứ con không có phân biệt nam nữ. Thì sau đó là người ta đem phẩm vật tới cúng dường, và ta cũng cúng dường tịnh tài. Thì sư cô mới nói là thôi chỉ nhận cái phẩm vật cúng dường thôi, còn tịnh tài thì không có nhận, để lại cho quý vị đó góp phần để mà hộ trì cho cái tam bảo ở đây. Thì những người đó nói không, cái gì mà con đã cúng dường trong chùa này thì có phần riêng, cái buổi trai tăng này có phần riêng, còn đây là cái phần mà đặc biệt ngày hôm nay là chúng con được hai ni đến đây thăm viếng, thì chúng con cung kính để cúng dường. Và người ta vẫn có cái sự tôn trọng rõ ràng, chứ không phải là tất cả đều là theo cái ý kiến á, là trọng nam khinh nữ đâu. Và sư cô cũng có nói nhiều lần đó, cái trọng nam khinh nữ này nó thuộc vào cái suy nghĩ mà nó là cái thời của cái gọi là cái chế độ thuộc về mẫu hệ hoặc là phụ hệ. Tức là thời đầu tiên trong cái sự tiến hóa về cái xã hội đó là chế độ mẫu hệ trước. Tức là cái người đàn bà giữ cái vai trò chánh, thì cái khi đó người phụ nữ có quyền. Hiện nay cái mẫu hệ này đó, nó cũng còn rơi rớt trong những cái bộ tộc. Thì có những cái bộ tộc đó người đàn bà có quyền. Và khi con sanh ra thì cái đứa con nó chỉ biết cái người mẹ thôi. Mà cái người chồng đó, người đàn bà có thể có 2-3 người chồng, nếu như mà cái người này đó là ruộng đất nhiều, trâu bò nhiều, gia súc nhiều, thì phân công cho những người chồng đó cày cấy hoặc là chăn nuôi trên những cái phần đất mà người ta có sẵn, người ta phân chia ra làm như vậy. Thì khi cái chế độ phụ hệ nó phát sanh đó, thì cái người đàn ông nắm lấy cái quyền bính. Thì cái người đàn ông khi nắm lấy cái quyền bính đó, là muốn coi như là cái chế độ mẫu hệ này nó được triệt tiêu hoàn toàn. Do đó mà người ta cái gì cũng đề cao người nam và quyền lợi cho người nam, và nhất là cái chuyện học hành phát triển để cho có một cái nghề nghiệp trong đời sống đó, thì cái người nam giành cái quyền hết và không để cho cái người nữ có cái điều kiện phát triển. Nhưng mà ngày nay đó là cái thế giới nó đã mở ra rồi, cho nên những cái đó chúng ta không còn chấp nhận nữa. Còn đứng về mặt tâm linh á, thì tất cả chúng ta đây tiến hóa hay thoái đọa nó nằm trong ý. Khi mà chúng ta chứng đắc là chứng đắc bằng cái lộ ý, mà tạo nên những cái nghiệp không lành á thì cũng bắt đầu bằng ý. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo ta. Cho nên không có ai mà thành tựu đạo quả đó bằng cái thân nam hay thân nữ, mà người ta thành tựu đạo quả là do đó cái lộ ý này đó là nó bắt được cảnh niết bàn. Mọi chuyện nó rõ ràng như vậy, để cho chúng ta đây là những cái người nữ mà hiện nay như quý vị thấy đó, không phải trên một cái đất nước của mình mà toàn thể trên thế giới này đó, mà cái người hộ trì tam bảo nhiều nhất là người nữ, mà cái người tham gia tu tập nhiều nhất là người nữ. Như vậy cái người mà hộ trì tam bảo nhiều nhất, cái giới hộ trì tam bảo nhiều nhất, cái giới tu tập nhiều nhất là cái người nữ, thì tại sao cái người nữ lại không được hưởng cái phước báo? Tại sao không được hưởng cái phước báo đó? Quý vị có thấy cái đó là cái gì nó trái khoái với lại cái mà Đức Phật đã tạo điều kiện cho chúng ta? Cho nên là những gì Đức Phật đã cho chúng ta là cho một cái ni đoàn, cho cái lực tỳ kheo ni. Thì cái đó trong kinh điển không bao giờ Đức Phật nói có một ngày nào đó thì cái luật này không dùng nữa, Đức Phật có nói. Thành ra chúng ta phải yên tâm rằng là chúng ta có đầy đủ hết, và chúng ta cứ thế mà chúng ta tiến bước trên con đường tu tập của mình, không có cái sự cản trở nào cả. Và tất cả những cái cản trở những cái con đường thiện lành thì cái điều đó nó sẽ rơi vào trong cái tà kiến, nó không đúng đâu. Cho nên quý vị không có theo. Hoặc là những cái vị có nói thế này, có người đi về nói này, là khi mình ủng hộ cho ni giới đó, thì cái ủng hộ đó, tức là ủng hộ đây ý nó cúng dường cho ni giới thì không có phước. Có người còn nói đọa địa ngục, còn có người thì nói là cúng dường cho ni không có phước bằng cho tăng. Thì này cứ không có kinh điển nào nói vậy hết, mà kinh điển nói vậy là cúng dường cho người có giới hạnh thì có phước hơn là cúng dường cho người không có giới hạnh. Cái đó nó khác vậy. Cái căn bản là nó nằm ở có giới hạnh hay là không giới hạnh mà thôi. Thì như vậy thì quý vị không có mặc cảm rằng là người nữ thì không có xuất gia được, người nam mới xuất gia. Còn cái chuyện hoàn tục một lần hay bảy lần á, thì theo sư cô thấy cũng không nên. Không nên. Mình đã quyết tâm mình xuất gia rồi thì mình cố gắng. Chứ đừng có ỷ y rằng là mình hoàn tục rồi mình vẫn được trở vô nữa, trở vô trở ra, trở vô trở ra. Thì mình làm thì mình cứ làm, nhưng mà mình làm vậy đó rồi thành ra cái tâm của mình nó khinh lờn cái giới xuất gia, thì cái đó là cái tai hại cho mình chứ không có ích lợi gì cả. Cho nên đừng có chờ đợi cái đó. Rồi bây giờ cũng trễ giờ rồi, quý vị nào còn hỏi câu nào nữa không? Không thì mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai đến chúng sinh trong 31 cõi. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai đến chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá trung tâm này. Cầu cho quý vị đều được thọ hưởng phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai đến cửu quyền được thờ trong tịnh xá trung tâm, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến ân nhân của toàn thể hội chúng đã quá cố, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng làm thương tổn. Cầu cho toàn thể chư vị đều thọ nhận đồng điều phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai đến cho toàn thể hội chúng cùng gia quyến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.